Chương 3740, phong chi bản nguyên thế giới. Mà cũng ở giờ phút này, cái kia thần lực thủy triều biến thành khói lửa bên trong, truyền đến một đạo cười khẽ thanh âm. Đây, chính là tất cả của ngươi thủ đoạn sao? Khói lửa tán đi, Cổ Phong hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, quanh thân rất nhiều bản nguyên vần quanh. Tám cái thần hoàng đỉnh phong tử sĩ tự bạo uy lực tuy mạnh, nhưng Cổ Phong có bản nguyên hộ thể, không có thương tổn đến nửa phần. Bên này, Dực Liệt thấy một màn như vậy, trên mặt không có chút nào ý muốn, ngược lại nổi lên nụ cười, nhìn về phía Cổ Phong một câu, xin lỗi, ngươi thua. Vừa nói, trong tay hắn ra một cái la bàn, đây là, không tốt, Cổ Phong ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, nhưng mà cũng ở giờ phút này, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố hấp xả lực lượng. Người ở bên ngoài xem ra, Cổ Phong sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cái hư không chi môn. Giờ phút này, hấp xả lực lượng, chính là từ hư không chi môn bên trong bộc phát ra. Cổ Phong không nghĩ tới, tám cái tự bạo tử sĩ vậy mà cũng là bom khói, chân chính muốn đối phó bản thân, là hậu phương cái này hư không chi môn. Nhưng mà, giờ phút này, cho dù là Cổ Phong cũng không kịp ứng đối. Cái kia hư không chi môn, hấp xả lực lượng cực mạnh, trực tiếp đem Cổ Phong kéo vào trong đó. Đại nhân, quả thực hèn hạ, đạo môn tu giả thấy một màn như vậy, cùng kêu lên kinh hô. Kiếm Quy Lâm, trực tiếp đằng không mà lên, nhìn về phía nơi xa mây xanh phía trên, Dực Phong Hành ba người. Lạnh giọng một câu, Dực Phong Hành, người dám phá hư quy tắc, vận dụng bản nguyên thế giới ám toán Cổ Phong. Phá hư quy tắc, Dực Phong Hành cười một tiếng, lại là hỏi, người con mắt nào nhìn thấy ta xuất thủ? Hôm nay xuất thủ là Dực Liệt, chân áp Cổ Phong, cũng là hắn. Và lại, lấy bản nguyên thế giới chôn giết địch nhân, không phải Cổ Phong sáng tạo sao? Làm sao, các người đạo môn có thể dùng phương pháp này, ta cự Dực tộc liền không thể. Ngươi, Kiếm Quy Lâm trong lúc nhất thời, đúng là nói không ra lời. Đích xác, mặc dù đối phương vừa bắt đầu dùng 8 cái thần hoàng đỉnh phong tử sĩ tự bạo, nhưng là bởi vì tiền đề Cổ Phong đã đáp ứng cùng Dực Liệt một trận chiến, cũng chính là thần hoàng tu giả đối Cổ Phong xuất thủ, mặc kệ bao nhiêu người, đã không trái với quy tắc, về sau vận dụng bản nguyên thế giới, cũng không phải tôn cấp tu giả, mà là Dực Liệt. Chính như Dực Phong Hành nói tới, trước đó Cổ Phong cũng điều khiển qua bản nguyên thế giới, chôn giết Tuyết nhân tộc. Tất cả những thứ này, để Kiếm Quy Lâm, tìm không thấy ứng đối lời nói. Chỉ là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cự Dực tộc vì diệt sát Cổ Phong, vậy mà như thế nhọc lòng. Đại nhân, chúng ta đi cứu đạo quân a. Đại nhân, rất nhiều đạo môn tu giả, nhìn về phía Kiếm Quy Lâm. Kiếm Quy Lâm cắn răng, hiện tại chúng ta nếu mở ra đại trận, đạo quân làm ra tất cả, liền đều uổng phí, chúng ta tử thủ, chờ trợ giúp, Cổ Phong đại nhân thủ đoạn thông thiên, tuyệt đối sẽ không chết ở cái kia bản nguyên thế giới bên trong. Ngay tại lúc đó, cự Dực tộc bên này, bên trên bầu trời, tung bay một căn hắc sắc lông vũ. Cái này hắc sắc lông vũ chính là bản nguyên thế giới thực thể. Cổ Phong vừa mới liền bị thu nhập trong đó. Dực Phong Hành nhìn về phía Dực Liệt mở miệng, Dực Liệt, một lần này, ta cự Dực tộc có thể được bao nhiêu tạo hóa, phải xem ngươi rồi. Đại trưởng lão yên tâm, Cổ Phong đã ở bản nguyên thế giới bên trong, lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dực Liệt gật đầu một cái, khống chế bản nguyên la bàn bấm tay một điểm, cái kia hắc sắc lông vũ lần nữa huyễn hóa ra một cánh cửa. Tiếp lấy Dực Liệt mang theo 1.000 cái thần hoàng dòng chính tinh anh, tiến vào bên trong. Hư không bên trong, môn hộ biến mất, hắc sắc lông vũ, như cũ phiêu phù ở nơi đó. Đại trưởng lão, không cần phiền toái như vậy, chúng ta trực tiếp đem bản nguyên thế giới, mang về đến trong tộc không được sao? Dực Xuyên Vân không khỏi mở miệng, Cổ Phong không phải chưa từng tiến vào bản nguyên thế giới, hiện tại bỏ mặc không quan tâm, hắn nếu có biện pháp nào thoát đi, chúng ta liền phí công nhọc sức, cho nên, hiện tại chúng ta cần phải làm là phế bỏ hắn tu vi, hủy đi hắn nhục thể, chỉ còn lại nguyên thần trấn áp lại, chỉ có dạng này mới sẽ không lại sinh biến cố, mà cái này sự tình, trở ngại quy tắc, chúng ta không thể ra tay. Chỉ có dựa vào Dực Liệt, Dực Phong Hành vừa nói, lại là mở miệng, chỉ cần Dực Liệt có thể giải quyết Cổ Phong, một lần này công lao, liền tất cả đều là ta cự Dực tộc. Đại nhân trưởng lão cao kiến, một bên Dực Thần Vũ cũng là gật đầu một cái, bây giờ, chúng ta chỉ cần chờ lấy tin tức tốt cũng được. Ba người giờ phút này, mặt nở nụ cười, chiến trường phía dưới, nhiều nhất đạo môn cũng liền có thể chống đỡ ngày cuối cùng. Đồng thời bọn họ biết được, cái này bản nguyên thế giới, là một gã thần tôn lục trọng tu giả bản nguyên thế giới, có được bản nguyên la bàn Dực Liệt, chỉ ít có thể dựa vào hắn bộc phát ra thần tôn ngũ trọng thực lực, đánh bại chân áp Cổ Phong, quả thực dễ như trở bàn tay. Công phá đệ lục khu vực, bắt sống Cổ Phong, công lao này, chỉ là suy nghĩ một chút, đều bị người hưng phấn không thôi. Ngay tại lúc đó, phong chi bản nguyên thế giới bên trong.

Lục tục có thuộc hạ không liên lạc được, vừa bắt đầu hắn là cho rằng cái này bản nguyên thế giới quá lớn, những thuộc hạ này chưa kịp cùng mình liên hệ. Nhưng mà, ngắn ngủi 3 ngày, đã 13 người mất tích, mà cái này bản nguyên thế giới khống chế là bản, ở trong tay bản thân trưởng khống, duy nhất khả năng ra vấn đề cũng chỉ có thể là Cổ Phong. Nhưng Cổ Phong, một khi động thủ, định hồn ngọc phù, liền sẽ dò xét đến hắn khí tức. Nhưng mà, cái này mấy ngày kế tiếp, định hồn ngọc phù, lại không có nửa điểm phản ứng, cái này khiến Dực Liệt càng ngày càng nổi lên nghi ngờ. Đúng vậy a, đại nhân, mấy ngày nay mất tích huynh đệ càng ngày càng nhiều. Đại nhân, ngài nói có phải hay không là Cổ Phong giở trò quỷ? Đây quả thực quá tà môn, đám người nhao nhao nghị luận, cũng đang Dực Liệt sắc mặt khó coi thời điểm, hắn truyền âm ngọc bài thượng thanh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Đại nhân, là hầu tử, là, không, nghe nói như thế, Dực Liệt biến sắc, Dực Thành, Dực Thành. Nhưng mà, bên kia không có thanh âm truyền đến, mấy ngày nay xảy ra chuyện về sau, hắn đã cáo chi tất cả thuộc hạ, một khi phát hiện dị thường lập tức truyền âm bẩm báo. Hầu tử, ta đã biết, đáng chết, giờ phút này, Dực Liệt trong nháy mắt sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt tất cả, hắn đã sớm nghe thấy Cổ Phong trong tay có mấy con thần thú, bây giờ xem ra, hắn mình không thể vận dụng tu vi, liền để cho những cái kia thần thú hành động. Ta ngược lại muốn xem, những cái này xúc sinh ở nơi nào. Dực Liệt giận, lập tức lấy ra bản nguyên khống chế la bàn. Bởi vì Dực Thành truyền âm trở về, hắn có thể khóa chặt đạo kia khí tức vị trí, lập tức điên cuồng thôi động la bàn. Rất nhanh, hắn ánh mắt trực tiếp nhắm hướng tây nam một cái phương hướng. Hôm nay đều chết cho ta. Dực Liệt một tiếng gào thét, trực tiếp phóng lên tận trời. Hắn phóng lên tận trời trong nháy mắt, một đôi hắc sắc vũ dực bỗng nhiên triển khai, đồng thời, cái này bản nguyên thế giới bên trong bản nguyên chi lực, điên cuồng sáp nhập vào Dực Liệt hai cánh. Trong lúc nhất thời, Dực Liệt tốc độ phi hành đã có thể so với thần tôn cường giả. Hướng về Dực Thành địa phương xảy ra chuyện, cực tốc đi. Phi hành thuật ở giữa, vận dụng cái này bản nguyên thế giới lực lượng. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp, hắn liền đến khí tức vị trí. Mà giờ khắc này, bên này không không mới vừa giải quyết cái này thần hoàng, còn chưa kịp rời đi. Nhiệt xúc, chết cho ta. Dực Liệt mở miệng một câu, đưa tay chính là hướng về phía dưới vỗ. Trong nháy mắt, giữa thiên địa bản nguyên thực lực hội tụ, biến thành một tôn hắc phong cự trưởng, hướng về không không hung hăng đánh tới. Giống, không không một tiếng gào thét, biến ảo thần viên bản thể, đã đạt tới ngũ giai hỏa chi ý cảnh, nhất thời bộc phát, hội tụ một quyền hung hăng đánh tới. Oanh, phong cùng hỏa va chạm, cuồng phong kia cự trưởng đúng là bỗng nhiên sụp đổ. Phốc, không không trong miệng máu tươi cuồng phún, lùi lại mấy bước, trực tiếp bị đánh về khỉ nhỏ trạng thái, đồng thời phải bắt đã máu thịt be bét. Không nghĩ tới Cổ Phong vậy mà có thể có được như thế thần thú, có thể chống đỡ cản tôn cấp lực lượng một đòn, ta thay đổi chủ ý, hôm nay không giết ngươi, mà là nhường ngươi trở thành ta Dực Liệt tọa kỵ. Dực Liệt trong mắt sáng lên, hắn mới vừa rồi không có vận dụng 10 phần lực lượng, vẻn vẹn vận dụng có thể so với thần tôn nhất trọng tu giả lực lượng, không nghĩ tới không không vậy mà chặn lại, cái này khiến hắn nội tâm chấn kinh. Giờ phút này không nghĩ nhiều nữa, hắn lần nữa một trưởng hướng về không không vỗ tới. Không không thần hoàng tu vi, chống đối tôn cấp lực lượng một trưởng, đã cực hạn, trưởng này xuống tới, nếu còn chống đối, ít nhất phải ném nửa cái mạng. Cũng ở giờ phút này, một bên hét lớn truyền đến. Không không lão đại, ta tới, ma long thuẫn, chỉ thấy tham long biến ảo ma long bản thể gào thét vào tới. Sau một khắc, hắn thân thể biến hóa, vậy mà biến thành một tôn đen kịt mang theo long văn điêu khắc to lớn tấm chắn. Bước vào hoàng cấp về sau, tham long thức tỉnh một chút ma long huyết mạch ký ức, có một chút truyền thừa thủ đoạn. Này ma long thuẫn, chính là thứ nhất, oanh, một trường này hung hăng đánh vào trên tấm chắn. Phốc, tham long trực tiếp bị một trường này đánh về tích dịch bộ dáng, đồng thời trên người máu tươi bắn tung tóe. Vô số lần phiến tổn hại, tham long, đồng dạng trọng thương, lại một cái có thể chống cự tôn cấp lực lượng linh thú, Cổ Phong a Cổ Phong, ngươi thật là lớn tạo hóa, bất quá đáng tiếc, từ hôm nay, hai đầu này linh thú đều sẽ thuộc về ta. Dực Liệt không những không giận mà còn lấy làm mừng. Lần nữa một trưởng hướng về hai thú vỗ tới. Không cho phép làm tổn thương ta đại ca cùng nhị ca. Cũng ở giờ phút này, hậu phương một đạo quát lớn truyền đến. Dực Liệt xoay người nhìn lại, chỉ thấy một tôn toàn thân tràn đầy hỏa vân đồ văn bạch cốt khô lâu, hướng về bản thân hung hăng đánh tới. Tự tìm cái chết, Dực Liệt người đổ mồ hôi lạnh, bản nguyên chi lực vận chuyển cực hạn, hung hăng vỗ tới. Oanh, tôn cấp thần cốt, trực tiếp bị đánh bay, cuối cùng ngã xuống ở trên không không cùng tham long một bên. Một cái thần sắc uể oải tử sắc giáp trùng, từ trong đó phi ra, chính là tiểu tử. Ba cái thần thú, vẫn còn có một cái có thể khống chế tôn cấp thần cốt thần thú, Cổ Phong thực sự là tốt tạo hóa a, đáng tiếc, hôm nay tất cả những thứ này, toàn bộ đều thuộc về ta. Ha ha, Dực Liệt điên cuồng cười to, lần nữa đưa tay vỗ. Ma vụ bào hao, giờ phút này, trọng thương Tham Long, một tiếng quát lớn. Sau một khắc, vô biên ma khí từ hắn thể nội gào thét mà ra, hóa thành vô biên khí vụ trực tiếp đem bầu trời bao phủ. Trong lúc nhất thời, Dực Liệt ánh mắt bị che chắn. Tán, hắn vung tay lên, trực tiếp đem ma vụ xua tan. Nhưng mà, phía dưới còn nơi nào có ba thú thân ảnh vị trí. Dực Liệt biến sắc, lập tức bản nguyên la bàn thôi động, thần hồn chi lực điên cuồng khuếch tán, hướng về phía dưới mặt đất dò xét đi. Nhưng mà, ba thú khí tức, lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, Dực Liệt sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá ngay sau đó trong mắt tràn đầy lãnh ý, Cổ Phong, người ba cái thần thú đều trọng thương, ta xem ngươi còn có cái gì thủ đoạn khác. Ngay tại lúc đó, không không ba thú ở phía dưới mặt đất, ở nhờ Tham Long thổ độn thuật sắc bén, cực tốc mà đi. Dùng ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc đã tới Cổ Phong vị trí phía dưới không gian. Không không, Tham Long, tiểu tử. Cổ Phong nhìn thấy ba thú trọng thương trở về, lập tức sắc mặt đại biến. Chủ nhân, là chúng ta chủ quan, lần sau sẽ không. Không không khóe miệng còn chảy máu, nói ra. Đúng vậy a chủ nhân, không có gì, lần này chúng ta bắt được ba cái con mồi. Chủ nhân, không cần để ý, lần sau chúng ta tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Tham Long cùng tiểu tử cũng là trước sau vừa cười vừa nói. Bọn họ tự nhiên chưa hề nói, nếu không phải Tham Long có được che chắn tầm mắt thần thông, tăng thêm bọn họ trên người đều có thông thiên cổ ngọc che lấp khí tức, chỉ sợ một lần này liền không về được. Tuyệt đối không được, ta không có thể để các ngươi mạo hiểm nữa, đáng chết, nếu như có mấy cái ta liền tốt rồi, có thể. Chờ, Cổ Phong vừa nói, bỗng nhiên trong mắt sáng lên, tiếp lấy mở miệng cười, ta làm sao sớm đi không nghĩ tới. Chương 3743, phân thân chi pháp. Vừa nói, Cổ Phong thể nội một đạo thần niệm tách ra. Đạo này thần niệm, sáp nhập vào một chút thần lực, biến thành cùng Cổ Phong thân ảnh giống nhau như đúc. Đây là đơn giản nhất thần niệm phân thân, lấy thần niệm cùng thần lực ngưng tụ, vẻn vẹn có được Cổ Phong một đạo thần niệm, cơ hồ không có cái gì sức chiến đấu, không sai biệt lắm tương đương với thần linh nhất trọng tu vi. Bất quá, trên đó, lại là hàng thật giá thật mang theo Cổ Phong khí tức. Cổ Phong nhìn xem cái này thần niệm phân thân, nghĩ nghĩ, lại là dùng thông thiên cổ ngọc cải biến một lần tu vi khí tức. Rất nhanh, cái này thần niệm phân thân tu vi khí tức, liền cùng Cổ Phong một dạng, biến thành thần hoàng đỉnh phong. Cổ Phong thấy một màn như vậy, gật đầu một cái, trong lòng rất hài lòng. Ngay sau đó, lại phân ra cái thứ hai, cái thứ ba. Dùng một nén nhang, Cổ Phong trọn vẹn phân ra 1000 cái thần niệm phân thân. Ngay sau đó, Cổ Phong lấy thông thiên cổ ngọc che lấp khí tức, để này 1000 cái thần niệm phân thân, lấy thổ độn thuật, hướng về toàn bộ bản nguyên thế giới, bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Lại là trọn vẹn qua trọn vẹn 1 giờ, 1000 cái thần niệm phân thân đã phân tán ở bản nguyên thế giới bốn phương tám hướng, cực kỳ phân tán. Bắt đầu, Cổ Phong một tiếng cười lạnh, ngay sau đó thổ độn thuật rời đi. Cùng lúc đó, Dực Liệt như cũ khoanh chân ở nơi này bản nguyên thế giới không trung chính giữa, hơn ngàn thần hoàng dòng chính, thì là như cũ toàn bộ khuếch tán, tìm kiếm Cổ Phong tung tích. Cũng ở giờ phút này, ông, định hồn ngọc phù, vậy mà bỗng nhiên chấn động lên. Cổ Phong a Cổ Phong, người rốt cuộc nhịn không được. Dực Liệt khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ, dựa theo định hồn ngọc phù chỉ dẫn, hướng về phía bắc trực tiếp cực tốc bay đi. Dùng 10 cái hô hấp, Dực Liệt đi tới khóa chặt khí tức vị trí, chỉ thấy một bóng người đứng ở trên một ngọn núi. Thân ảnh này, không phải người khác, chính là Cổ Phong. Cổ Phong, người rốt cuộc hiện thân, Dực Liệt nhìn về phía Cổ Phong, cười lạnh một câu. Dực Liệt, người có biết, đây là cái gì? Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó lấy ra một cái túi càn khôn. Đem túi càn khôn mở ra một cái miệng nhỏ, lập tức trong đó một trận thanh âm truyền ra. Thiếu chủ, cứu chúng ta. Thiếu chủ, cứu mạng. Những âm thanh này, chính là không không bọn họ săn bắt những cái kia thần hoàng dòng chính, bị trấn áp nguyên thần phát ra. Dực Liệt sắc mặt âm trầm một câu, Cổ Phong, người đem cái này một số người, đều thả, ta có lẽ có thể cân nhắc, nhường ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Tốt, Cổ Phong mỉm cười, bấm tay một điểm, lập tức, cái kia túi càn khôn, hướng về Dực Liệt bay đi. Nhưng mà, liền ở túi càn khôn khoảng cách Dực Liệt không đến hơn một trượng thời điểm. Oanh, toàn bộ túi càn khôn, bỗng nhiên oanh vang lên, trọn vẹn 16 cái thần hoàng đỉnh phong nguyên thần, tính cả toàn bộ túi càn khôn, trong nháy mắt tử bạo. Lập tức, một mảnh khói lửa tràn ngập ra, khói lửa tán đi, Dực Liệt giờ phút này, cực kỳ chật vật, y phục trên người biến thành vải. Mặc dù có được bản nguyên lực lượng, hắn kịp thời phòng ngự, chặn lại một kích này, không bị thương tích gì, nhưng y phục của hắn thì là tao ương. Hắn cảm giác mình bị đùa bỡn, vốn cho rằng Cổ Phong sẽ mượn cơ hội này thoát đi. Nhưng mà, lại phát hiện, đối phương còn đứng ở cái kia ngọn núi phía trên, lập tức nhìn về phía Cổ Phong, ngươi tự tìm cái chết. Đúng vậy a, chính là tự tìm cái chết, làm sao? Cổ Phong mỉm cười, chết, Dực Liệt mở miệng một trường hướng về Cổ Phong vỗ tới. Bành, một trường này trực tiếp đem Cổ Phong nhục thân đập bạo. Nhưng mà, lại không như trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe, chỉ có một trận thần lực tiêu tán ra. Đây là, hỗn trướng, Dực Liệt biến sắc, hắn tự nhiên minh bạch, bản thân bị lừa, đây bất quá là Cổ Phong một đạo thần niệm phân thân mà thôi. Ngay tại lúc đó, hắn định hồn ngọc phù lần nữa rung động. Hắn ánh mắt, lập tức ngưng tụ ở hướng Tây Bắc. Không nói hai lời, Dực Liệt cực tốc mà đi, vẻn vẹn năm cái hô hấp, chính là đến lúc đó. Trước mắt Cổ Phong, đang ngồi ở trên một thân cây, ăn trái cây. Đến lão đệ, Cổ Phong cười nhạt, chết, Dực Liệt đưa tay vỗ, lần nữa đem Cổ Phong oanh sát. Nhưng mà, như cũ thân ảnh tiêu tán, thần niệm phân thân, vẫn là thần niệm phân thân. Đáng chết, Dực Liệt sắc mặt cực kỳ khó coi. Ngay tại lúc đó, ông, định hồn ngọc phù, lần nữa chấn động lên. Hơn nữa, một lần này rung động cực kỳ kịch liệt. Phía đông nam, không đúng, hướng tây bắc, phía bắc, tây nam, đáng chết, cái này Cổ Phong, rốt cuộc có bao nhiêu cái phân thân. Dực Liệt giờ phút này, nhìn xem định hồn ngọc phù phía trên, xuất hiện rậm rạp chằng chịt điểm sáng, trong nháy mắt muốn phát điên. Hơn nữa, để cho hắn nghi ngờ là, bình thường mà nói, nếu như là thần niệm phân thân, mặc dù có bản thể khí tức, nhưng không thể nào cùng bản thể giống như đúc, tối thiểu tu vi là không thể nào cùng cấp. Cho nên lúc ban đầu định hồn ngọc phù sáng tạo ra về sau, cao tầng liền nói vật này không có sơ hở chút nào có thể nói. Mà bây giờ, mỗi một đạo thần niệm phân thân, làm sao đều có cùng Cổ Phong giống nhau như đúc khí tức. Cũng ở Dực Liệt nghi hoặc thời điểm, đại nhân, ta nhìn thấy Cổ Phong, hắn ở chỗ này. Thanh âm này, là Dực Câu, xem như Dực Liệt coi trọng nhất tâm phúc, Dực Liệt vô ý thức lựa chọn tin tưởng Dực Câu, dù sao đây là đối phương tận mắt nhìn thấy. Lập tức, Dực Liệt tốc độ đạt tới cực hạn, khoảng cách không xa, vẻn vẹn hai hơi Dực Liệt liền đuổi tới. Đại nhân, cái này, ta cũng không biết làm sao. Dực Câu nhìn trước mắt tiêu tán thần lực, một trận choáng váng. Lại là thần niệm phân thân, phế vật, lần sau giao thủ, xác định thân phận đối phương, lại nói tiếp. Dực Liệt giận mắng một tiếng, cũng ở giờ phút này, hắn truyền âm ngọc bội không ngừng chấn động lên, trong đó từng đợt thanh âm không ngừng truyền ra. Đại nhân, Cổ Phong tại ta chỗ này, đại nhân, tại ta chỗ này, đủ loại thuộc hạ truyền âm, không ngừng truyền đến, nhất định có một cái là thật. Dực Liệt, không nói hai lời, bay lên trời, đón lấy, thân ảnh hắn cực tốc mà ra, không ngừng hướng về cái này đến cái khác thuộc hạ nơi nào dám đi. Nhưng mà, chờ đợi Dực Liệt, là thất vọng, thất vọng hay là thất vọng. Một đám phế vật, Dực Liệt khàn giọng giống to, hắn tìm hơn 200 chỗ, không có một chỗ là Cổ Phong chân thân. Bây giờ, Cổ Phong làm ra cái này phân thân thủ đoạn, hắn định hồn ngọc phù, trực tiếp liền mất đi tác dụng. Truyền âm ngọc bài như cũ không ngừng chấn động, không ngừng có âm thanh truyền đến. Đại nhân, ở nơi này, Cổ Phong ở nơi này. Dực Liệt cầm qua truyền âm ngọc phù, gầm lên một tiếng, đều cho lão tử thấy rõ ràng tại nói chuyện. Hắn lửa giận trong lòng ngập trời. Cũng ở giờ phút này, truyền âm ngọc phù lại là chấn động. Đón lấy, Dực Câu thanh âm lần nữa truyền đến. Đại nhân, Cổ Phong, là Cổ Lan, Dực Liệt một tiếng giận ngữ, một trường đem ngọc bài đập nát. Ngay tại lúc đó, bản nguyên thế giới, phía bắc giáp danh địa phương. Dực Câu trong miệng máu tươi chảy xuôi, nhìn trước mắt quanh thân tử sắc hỏa diễm lượn lờ, giống như thần ma Cổ Phong, sắc mặt khó coi không ngừng đối truyền âm ngọc phù mở miệng. Đại nhân, thật, thật là. Nhưng mà, bên kia đã chặt đứt liên hệ, hắn làm sao truyền âm đều vô dụng. Đáng tiếc a, là ngươi chủ tử, từ bỏ ngươi. Cổ Phong mở miệng, tu vi bỗng nhiên bộc phát, nâng lên một trường. Trong nháy mắt, Dực Câu bị tử sắc hỏa diễm bao trùm. Chương 3744, Phong chi bản nguyên. Lần này, Cổ Phong lựa chọn không phải trấn áp, mà là trực tiếp chém giết. Mặc dù nói, trấn áp lại, càng không dễ dàng bị phát hiện tung tích. Nhưng không không ba thú bị thương, Cổ Phong trong lòng nội ý không yên tĩnh, hắn như thế nào để Dực Liệt tốt hơn. Cho nên, hắn lựa chọn trực tiếp chém giết. Dực Câu sau khi chết, lưu lại trọn vẹn ba căn hắc sắc lông vũ. Cái thứ nhất, Cổ Phong khóe miệng treo lên một nụ cười. Ngay sau đó, thu hồi hắc sắc lông vũ, vung tay lên, lại là bảy cái thần niệm phân thân phi ra, phân biệt hướng về bảy cái phương hướng bay đi. Mà Cổ Phong thì là hướng về cái thứ tám phương hướng đi. Năm hơi về sau, Dực Liệt thân ảnh cực tốc mà tới. Hắn nhìn tới trên mặt đất, chỉ có một mảnh cho tàn, nhưng cái này cho tàn bên trong, có cánh câu khí tức, hắn sẽ không nhận lầm. Không, không, không, Dực Liệt nắm tay bên trong vỡ nát hồn bài, trong nháy mắt gào thét. Hắn biết rõ, vừa mới Dực Câu nói tới là thật, hắn gặp Cổ Phong chân thân. Nhưng mà, Dực Liệt mới vừa rồi không có tin, thẳng đến Dực Câu hồn bài vỡ nát, hắn mới hậu chi hậu giác. Giờ phút này, đã chậm, hắn mới tới đồng thời, chỉ cảm thấy nơi đây có 8 cái Cổ Phong khí tức, hướng về 8 cái phương hướng khác nhau bay đi. Hiển nhiên 8 cái bên trong, chỉ có một cái là Cổ Phong chân thân. Hắn vốn định, dần dần truy kích, nhưng mà, 8 cái này phân thân phi ra về sau, không ngừng khuếch tán, cuối cùng vậy mà biến thành trên trăm đạo khí tức. Hắn mặc dù có khống chế la bàn, ở nơi này bản nguyên thế giới bên trong, từ đông đến tây, nhiều nhất chỉ cần 10 hơi thời gian. Hiểu Cổ Phong phân thân nhiều lắm, hắn chỉ có một người, chỉ có một cái bản nguyên la bàn. Căn bản là không có cách cùng một chỗ truy tung nhiều người như vậy. Cổ Phong, ta liền không tin, ta bắt không được ngươi, bản nguyên thế giới lại lớn, chờ. Dực Liệt vừa nói, bỗng nhiên trong mắt của hắn sáng lên, mở miệng tự nói, đúng rồi, ta có thể thu nhỏ bản nguyên thế giới, chỉ cần đem bản nguyên thế giới trở nên đầy đủ nhỏ, Cổ Phong liền không chỗ có thể trốn. Tinh mang trong mắt của hắn lấp lóe, thu nhỏ bản nguyên thế giới, hắn sớm làm sao không nghĩ tới. Cái này bản nguyên thế giới, có phương viên trăm vạn trượng. Nếu như mình đem hắn thu nhỏ đến phương viên vạn trượng, mình tới đạt bất kỳ địa phương nào, một hơi liền có thể, cái kia Cổ Phong còn có trốn sao? Thậm chí, đem bản nguyên thế giới thu nhỏ đến phương viên 100 trượng. Cổ Phong sẽ trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mình, độn không thể độn. Hắn nghĩ lấy, chỉ cảm giác mình biện pháp này còn chưa đủ ổn, lập tức cho ngoại giới truyền âm, đại trưởng lão. Thế nào, còn chưa trấn áp Cổ Phong sao? Người bên kia cũng đã mấy ngày rồi à? Đại trưởng lão thanh âm truyền đến. Đại trưởng lão, Cổ Phong giảo hoạt như hồ, thân ảnh hay thay đổi, trong lúc nhất thời ta còn không có bắt được, bất quá ta nghĩ đến một cái biện pháp. Dực Liệt ngay sau đó đem ý nghĩ của mình cho Dực Phong Hành kể lại một phen. Không sai, tính ngươi có chút tiến bộ, ở bản nguyên thế giới bên trong, ngươi tương đương với có được thần tôn ngũ trọng tu vi, chính là vô địch. Cổ Phong làm sao cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, cho nên hắn chỉ có thể khắp nơi ẩn tàng, mà hắn khắp nơi ẩn núp duy nhất mục đích, chỉ sợ sẽ là tìm tới cái này bản nguyên thế giới sơ hở. Sơ hở, không sai, Cổ Phong là đang nghĩ biện pháp tìm tới cái này bản nguyên thế giới chỗ bạc nhược, sau đó nghĩ biện pháp công phá. Chạy ra nơi này, cho nên, người biện pháp này còn có một cái bỏ sót. Bỏ sót, nói đơn giản, chính là để Cổ Phong không có cách nào trốn, ngươi chỉ cần tại nội bộ không ngừng ra chỉ phong ấn, đem cái này bản nguyên thế giới triệt để phong ấn, như thế Cổ Phong liền không cách nào phá vỡ, không trốn thoát được, cứ như vậy, ngươi không ngừng thu nhỏ bản nguyên thế giới lớn nhỏ, sớm muộn có thể bắt được hắn, hắn không có nửa điểm đường ra. Tạ đại trưởng lão chỉ điểm, Dực Liệt cắt đứt truyền âm, khắp khuôn mặt là ngập trời đại hỉ. May mắn còn tốt bản thân trước liên lạc một lần đại trưởng lão, bằng không thật đúng là khả năng để Cổ Phong chạy đi. Ngay sau đó, không chút do dự, hắn bắt đầu thôi động khống chế la bàn, cho cái này bản nguyên thế giới nội bộ gia trì phong ấn. Trong nháy mắt, trọn vẹn 7 ngày 7 đêm đi qua. Cái này 7 ngày 7 đêm, Cổ Phong chém giết hắn mấy cái thuộc hạ, hắn đều không để ý đến, toàn tâm gia trì phong ấn. Một ngày này, hắn rốt cục cũng ngừng lại. Dực Liệt trong mắt quang mang thiểm thước, lấy bây giờ cái này bản nguyên thế giới bên trong phong ấn số lượng, cho dù là ta dùng bản nguyên la bàn tự mình giải trừ, cũng chỉ ít cần thời gian ròng rã một ngày, Cổ Phong muốn chạy trốn ra đi, căn bản không có khả năng. Làm xong tất cả những thứ này, Dực Liệt trên mặt cười lạnh hiện lên. Đón lấy, tiếp tục thôi động khống chế la bàn, bắt đầu luyện hóa cái này bản nguyên thế giới. Để cái này bản nguyên thế giới, không ngừng thu nhỏ. Ngay tại lúc đó, hơn ngàn thần hoàng như cũ phân tán bốn phía, tìm kiếm Cổ Phong vị trí. Mặc dù có người mất tích, nhưng bọn hắn minh bạch, bây giờ những cái kia thần thú đều bị Dực Liệt trọng thương, chỉ cần có thể tìm được Cổ Phong chân thân, chính là vô cùng đại công. Cái này lực hấp dẫn quá khổng lồ, cứ như vậy, thời gian từng ngày đi qua, một tháng, hai tháng, đảo mắt thời gian, nửa năm thời gian đi qua. Nửa năm qua này, rất nhiều thần hoàng không ngừng tìm kiếm Cổ Phong, thường thường bọn họ mới vừa phát ra tin tức, liền bị Cổ Phong chém giết, Dực Liệt tới trước thời điểm, Cổ Phong sớm đã mất tung ảnh, mỗi một lần đều là như thế, mấy lần về sau, Dực Liệt dứt khoát từ bỏ, chuyên tâm luyện hóa bản nguyên thế giới, hắn thấy, mình đã đem bản nguyên thế giới phong ấn ra cố đủ nhiều, chỉ cần đem bản nguyên thế giới luyện hóa đến vạn trượng bên trong, Cổ Phong đem không chỗ có thể trốn. Như thế, những cái này thần hoàng số lượng không ngừng giảm bớt. Cho tới bây giờ,

Cổ Phong trong đầu bảy loại quy tắc bản nguyên, không đoạn giao dung biến hóa, giờ phút này, vậy mà cảm ngộ ra một loại tân bản nguyên quy tắc. Hỗn độn tuyền qua, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Đón lấy, bên trên bầu trời, cái kia hơi mở hỗn độn bản nguyên, vậy mà cực tốc biến hóa, biến thành một cái tản ra vô biên bản nguyên chi khí hơi mở vòng xoáy khổng lồ. Theo vòng xoáy này khuấy động, cái kia diệt sinh trưởng, vậy mà nhận lấy dẫn dắt, bị nắm kéo hướng hỗn độn tuyền qua đi. Đó là cái gì? Bên này Dực Liệt trong đầu kịch liệt oanh vang lên. Lúc đầu, nhìn thấy Cổ Phong bảy loại bản nguyên đều xuất hiện, vẻn vẹn giảm bớt cái kia diệt sinh trưởng hai thành uy lực, hắn cho rằng Cổ Phong bất tử không thể nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Cổ Phong vậy mà có thể làm ra đem bảy loại bản nguyên dung hợp loại này kinh thế hãi tục sự tình. Mà giờ khắc này, nhìn thấy cái kia hỗn độn tuyền qua, Dực Liệt cảm giác thể nội phong chi bản nguyên đều đang run rẩy. Tựa như một cái tiểu tu gặp được khai thiên ích địa lão tổ tông một dạng. Oanh, giờ khắc này, diệt sinh trưởng hơn phân nửa đều tiến vào hỗn độn tuyền qua phạm vi bên trong. Hỗn độn tuyền qua cực tốc xoay tròn, cái kia diệt sinh trong bàn tay lôi điện chi lực lại bị hỗn độn tuyền qua thôn phệ. Thôn phệ thiên kiếp, Dực Liệt thấy một màn như vậy, chân kém chút đều mềm. Đừng nói hắn cái này nho nhỏ thần hoàng, cho dù là trong tộc thần chủ cảnh lão tổ tông, cũng không nghe nói có thể thôn phệ thiên kiếp, cái này Cổ Phong rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Ngay tại lúc đó, theo hỗn độn tuyền qua không ngừng thôn phệ cái kia diệt sinh trong bàn tay thiên kiếp lực lượng, diệt sinh trưởng bắt đầu không ngừng co lại nhỏ lại. Cuối cùng, diệt sinh trưởng chỉ có ban đầu từ tầng mây bên trong lúc rơi xuống, 1/10 lớn nhỏ. Cực hạn, Cổ Phong ánh mắt dừng lại, mở miệng một câu, về. Hắn biết rõ, nhị giai hỗn độn bản nguyên biến thành hỗn độn tuyền qua, đã đạt đến cực hạn, giờ phút này hỗn độn bản nguyên nhất định phải đem cái này thiên kiếp lực lượng luyện hóa hết, hiện tại không cách nào tiếp tục thôn phệ. Theo Cổ Phong lời nói rơi xuống, cái kia hỗn độn tuyền qua, trực tiếp phản hồi, về tới Cổ Phong bên người. Tới đi, Cổ Phong nhìn về phía cái kia giờ phút này đã thu nhỏ đến chỉ có 10 trượng từ hắc sắc lôi điện cự trường, một tiếng quát chói tai. Sau một khắc, Cổ Phong thể nội khí huyết gào lên. Cuối cùng một lần này suốt ngày kiếp, Cổ Phong chuẩn bị dùng bản thân cái này thần hoàng đỉnh phong nhục thân, chọi cứng. Nhờ vào đó, rèn luyện chính mình nhục thân, giúp bản thân trùng kích sau cùng bình cảnh. Oanh, diệt sinh trưởng, hung hăng đánh vào Cổ Phong nhục thân bên trên. Cái kia vô biên tử hắc sắc lôi điện, điên cuồng chui vào Cổ Phong nhục thân. Màu tím đen hồ quang điện, ở Cổ Phong thể nội lưu chuyển, chui vào Cổ Phong mỗi một tấc máu thịt, mỗi một tấc xương cốt. Qua trọn vẹn một nén nhang, Cổ Phong mặt mũi dữ tợn, mở miệng quát lớn. Hắn đem cái này thiên kiếp lực lượng, triệt để luyện hóa. Trên da rẻ của hắn, đúng là ẩn ẩn xuất hiện rất nhiều màu tím đen đường vân, những đường vân này, Cổ Phong đều không nhận ra, đây không phải phù văn, không phải trận văn, cũng không phải đan văn. Đây là thần giới quy tắc biến thành quy tắc chi văn, ta thân thể sáp nhập vào thần giới quy tắc chi văn, cái này. Cổ Phong chính mình cũng là có chút khác biệt, bất quá, trừ bỏ cảm giác mình thịt thần càng thêm bền bỉ một chút, lại không có cái gì mặt khác biến hóa. Nhục thân chi lực, như cũ tương đương với thần hoàng đỉnh phong, cũng không có thêm ra cái gì thần thông. Như thế, Cổ Phong cũng không có nghĩ nhiều nữa. Ông, ngay tại lúc đó, Cổ Phong một bên, cái kia hỗn độn bản nguyên, phát ra một trận khí thế khủng bố. Tam giai, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, hỗn độn bản nguyên phẩm giai, từ nhị giai, trực tiếp tăng đến tam giai. Bảy thành thiên kiếp uy lực, cho hỗn độn bản nguyên ra đời thuế biến. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong tâm thần cùng hỗn độn bản nguyên đã chăm chú liên hệ, hắn có thể cảm giác được, này hỗn độn bản nguyên, tùy thời có thể phân hóa ra bảy loại cơ sở bản nguyên tùy ý một loại, cũng có thể đồng thời biến trở về bảy loại cơ sở bản nguyên, mà theo lấy hỗn độn bản nguyên đạt tới tam giai, phân hóa ra mỗi một loại cơ sở bản nguyên, đều có thể đạt tới tam giai. Nói cách khác, Cổ Phong sau này không cần đau khổ tu hành tăng lên một loại nào đó bản nguyên phẩm giai. Chỉ cần hỗn độn bản nguyên phẩm giai tăng lên một giai, bởi vì dung hợp quan hệ, một khi phân hóa bảy loại cơ sở bản nguyên, đem toàn bộ đều tăng lên một giai. Oanh, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong trên người phát ra tiếng oanh minh. Hắn khí tức, rốt cục triệt để thuế biến. Hoàng cấp, giờ khắc này, Cổ Phong rốt cục bước vào hoàng cấp. Lấy hơn 23.000 tuổi, đời này Cổ Phong, bước vào hoàng cấp, thành tựu như thế, thậm chí vượt qua kiếp trước. Hô, giờ phút này, bên trên bầu trời, cuồng phong gào thét. Cái thiên kiếp này dư uy tán đi, tất cả mây đen toàn bộ tiêu tán ra. Bên này, ở vào thật sâu khiếp sợ Dực Liệt, trực tiếp lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cổ Phong sát ý thao thiên, Cổ Phong, ngươi chết cho ta. Lời nói tầm đó, hắn hồn lực điên cuồng rót vào khống chế la bàn, điều động cái này bản nguyên thế giới bên trong bản nguyên chi lực. Hắn thấy, dù cho Cổ Phong đột phá đến hoàng cấp, dù cho Cổ Phong cảm ngộ hỗn độn bản nguyên, nhưng nơi này là mình có thể thao túng bản nguyên thế giới, bản thân tương đương với có được thần tôn ngũ trọng tu vi, cuối cùng thắng tất nhiên vẫn là bản thân. Nhưng mà, Dực Liệt không biết được, ở Cổ Phong bước vào thần hoàng giờ khắc này, hắn đã có không mượn nhờ át chủ bài, liền có thể chém giết thần tôn năng lực. Oanh, Phong Chi bản nguyên cự trưởng, giờ phút này hướng về Cổ Phong hung hăng oanh kích mà đến. Một kích này, Dực Liệt cũng không hề sử dụng toàn lực lực lượng. Mặc dù hắn có khống chế la bàn, nhưng thôi động khống chế la bàn bộc phát ra lực lượng càng lớn, đối với hắn tự thân tiêu hao cũng liền càng lớn. Chân chính thần tôn ngũ trọng lực lượng, hắn chỉ sợ chỉ có thể thi triển một đòn, bản thân chính là muốn bị hút khô. Giờ phút này, một kích này uy lực, chỉ tương đương với thần tôn nhất trọng tu giả một đòn. Ha ha, tới tốt lắm, Cổ Phong mở miệng cười một tiếng, hỗn độn bản nguyên bên trong, kim chi bản nguyên phân hóa mà ra. Kim chi bản nguyên, trong nháy mắt dung nhập Cổ Phong cánh tay. Lập tức, Cổ Phong cánh tay hóa thành xích kim sắc, như to bằng vại nước, cơ bắp nhô lên, bộc phát ra một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng cảm giác. Cũng không tránh né, trực tiếp một quyền đối đánh tới. Oanh, Cổ Phong một quyền này, hung hăng đánh vào gió kia bản nguyên cự trưởng phía trên. Chương 3747, Thần Hoàng, một cỗ mãnh liệt bản nguyên phong bạo, trực tiếp bao phủ đến. Chỉ chốc lát sau, tất cả tiêu tán. Cổ Phong đứng tại chỗ, giống như cửu thiên chiến thần. Sắc mặt như thường, vậy mà không có thụ thương mảy may. Chỉ có những cái này sao? Cổ Phong nhìn về phía Dực Liệt, cười lạnh một câu. Bước vào hoàng cấp, có được hỗn độn bản nguyên, thần hoàng đỉnh phong thân thể Cổ Phong, bây giờ thần tôn tam trọng trở xuống, cũng có thể không sử dụng át chủ bài tình huống phía dưới chém giết. Đối phương cái này vẻn vẹn thần tôn nhất trọng lực lượng, thật sự không đáng chú ý. Đáng chết, Dực Liệt sắc mặt trắng bạch. Hắn giờ phút này trong đầu vù vù không ngừng, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong vừa mới bước vào thần hoàng, liền có thể có được lực lượng như vậy. Cổ Phong nhận lấy cái chết, lần này, Dực Liệt mở miệng, hồn lực thiêu đốt rót vào khống chế la bàn, bản nguyên thế giới lực lượng, lần nữa bị điều động. Lần này, ngưng luyện ra một chuôi cự đao, trên đó tán phát khí tức, là thần tôn tam trọng. Hộ thể kiếm khí, Cổ Phong mở miệng, lập tức hỗn độn bản nguyên bên trong. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành bản nguyên phi ra. Trực tiếp biến ảo năm chuôi bản nguyên cự kiếm. Đây là cửu nguyên kiếm khí loại thứ nhất biến hóa, hộ thể kiếm khí. Dựa theo cửu nguyên kiếm khí phương pháp tu luyện, là lấy bản nguyên cô đọng kiếm khí, nhưng bây giờ Cổ Phong hỗn độn bản nguyên nơi tay, hào khí rất, không cần cô đọng kiếm khí, trực tiếp dùng bản nguyên hóa kiếm tiến công. Mà đối mặt thần tôn tam trọng lực lượng, Cổ Phong không cần vận dụng hỗn độn bản nguyên, vẻn vẹn năm loại bản nguyên là đủ. Năm chuôi bản nguyên cự kiếm phi ra, trong nháy mắt dung hợp, biến thành một chuôi ngũ sắc quang mang lóe lên ngũ hành bản nguyên chi kiếm. Bành, bản nguyên chi kiếm cùng cái kia cự đao đối oanh ở cùng nhau. Sau một khắc cự đao bản nguyên cự kiếm cũng là sụp đổ, bất quá tùy theo lại là biến hóa thành năm loại bản nguyên, bay trở về đến Cổ Phong nơi này, một lần nữa cô đọng hỗn độn bản nguyên. Chỉ có dạng này, Cổ Phong lần nữa đạm ngữ, ngươi, Dực Liệt tê cả da đầu, hắn có thể vận dụng lực lượng mạnh nhất cũng bất quá là thần tôn ngũ trọng, mà bây giờ thần tôn tam trọng lực lượng, vậy mà đều đối Cổ Phong không được giết chết tác dụng. Cổ Phong, đây là ngươi bức ta, hôm nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Dực Liệt triệt để điên cuồng, hắn đem bản thân hồn lực thiêu đốt hơn phân nửa, sắc mặt trong nháy mắt hóa thành trắng bạch. Ngay tại lúc đó, cái này hồn lực điên cuồng rót vào khống chế la bàn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bản nguyên thế giới lực lượng trực tiếp bị điều động 9/10. Vô biên kinh khủng phong chi bản nguyên lực lượng cực tốc hội tụ. Cuối cùng, ngưng tụ ra một căn to lớn ngón tay. Cái này trên ngón tay, tản ra thần tôn ngũ trọng mới có thể có khí thế. Chết cho ta, Dực Liệt trong mắt điên cuồng, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, một tiếng quát chói tai. Ngay sau đó, cái kia tản ra thần tôn ngũ trọng khí tức to lớn bản nguyên ngón tay, hướng về Cổ Phong, hung hăng điểm tới. Cái này bản nguyên khí tức, Cổ Phong biến sắc, cái này có thể so với thần tôn năm loại khí tức bản nguyên ngón tay, uy lực to lớn. Mặc dù hỗn độn bản nguyên biến ảo hỗn độn tuyền qua cũng có thể chọi cứng, nhưng tất nhiên bị thương nặng. Lại, cái này bản nguyên một khi hồi quy bản nguyên thế giới, Dực Liệt liều mạng phía dưới, lần nữa cô đọng, bản thân ứng đối liền phiền toái. Nếu như, bỗng nhiên, Cổ Phong nghĩ tới điều gì, ngay sau đó, thông thiên cổ ngọc quang mang lóe lên. Đón lấy, một tôn trên người mang theo hỏa diễm vân đoá khô lâu nhân, chính là Phi Gia. Chính là tôn cấp thần cốt, cái này tôn cấp thần cốt là năm đó thần tôn tứ trọng hỏa vân đạo nhân xương cốt luyện hóa mà ra. Lực lượng chân chính chỉ tương đương với thần tôn nhị trọng. Đối với Cổ Phong mà nói, lấy bản thân bây giờ lực lượng, cái này thần cốt huy lực đã có chút gân gà, chỉ cần ngày sau chém giết tu vi cao hơn thần tôn, liền có thể luyện hóa mới thần cốt, vật này có thể bỏ đi. Bảo, sau một khắc, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, đón lấy, cái này tôn cấp thần cốt, trực tiếp tự bảo. Tôn cấp thần cốt tự bảo, sinh ra khủng bố uy thế trực tiếp bộc phát. Oanh, một trận khói lửa về sau, cây kia thần tôn ngũ trọng khí tức bản nguyên ngón tay, khí thế bất quá giảm bớt hai thành, như cũ hướng về Cổ Phong hung hăng điểm tới. Dược Liệt cười lạnh, Cổ Phong, ngươi cho rằng, vẻn vẹn một tôn thần cốt, liền có thể chống đối ta đây một chỉ sao? Đương nhiên không thể, ta bản lĩnh nghĩ cũng không phải là chống đối, mà là luyện hóa. Hỗn độn tuyền qua, Cổ Phong mở miệng cười một tiếng, bấm tay một điểm. Lập tức, hỗn độn bản nguyên khí thế bộc phát, sau một khắc, lần nữa hóa thành to lớn hỗn độn tuyền qua. Một cỗ khủng bố lực kéo, từ trong đó mà ra. Đây là, ngươi đừng mơ tưởng, Dược Liệt nghĩ tới điều gì, lập tức kinh sợ mở miệng. Chỉ sợ, cái này không phụ thuộc vào ngươi rồi, thôn phệ. Cổ Phong mở miệng, trước đó hỗn độn tuyền qua thôn phệ thiên kiếp, là bởi vì thiên kiếp là lôi điện quy tắc biến thành, thuộc về lôi điện bản nguyên cực hạn tồn tại. Dùng cái này Cổ Phong suy đoán, hỗn độn bản nguyên nếu là 7 loại cơ sở bản nguyên biến thành, hỗn độn tuyền qua lẽ ra có thể thôn phệ 7 loại cơ sở bản nguyên tùy ý một loại. Nhưng mà, Cổ Phong quan sát được, cái này bản nguyên thế giới bên trong phong chi bản nguyên phẩm giai, là tứ giai đỉnh phong. Lấy tam giai hỗn độn bản nguyên biến thành hỗn độn tuyền qua nghĩ thôn phệ, không có khả năng. Chỉ có trước yếu bất hắn uy lực, thì có trước đó, lấy thần cốt tự bạo một màn. Uy lực của nó giảm bớt hai thành, thì đến được hỗn độn bản nguyên có thể cắn nuốt giới tuyến. Sau đó, thì có hiện tại một màn này, cái kia bản nguyên cự chỉ, trực tiếp bị lôi kéo, tiến nhập hỗn độn tuyền qua. Oanh, hỗn độn tuyền qua cực tốc xoay tròn, tiếng oanh minh truyền ra, cái kia bản nguyên ngón tay, không ngừng bị luyện hóa. Không, không có khả năng, đi ra cho ta, đi ra a. Dược Liệt sắc mặt kịch biến, hắn biết rõ, một chỉ này, là cái này bản nguyên thế giới vượt qua 9 phần 10 bản nguyên chi lực cô đọng mà thành, một khi hắn bị thôn phệ, bản nguyên thế giới lực lượng, đem chỉ có nguyên bản một thành, hắn liền không còn có cùng Cổ Phong chống lại vốn liếng. Như thế, Dược Liệt tiêu hao sinh mệnh, cực tốc thiêu đốt nguyên thần. Trong nháy mắt tóc trắng, dung mạo già nua, nhưng mà, dù vậy, hắn cũng vô pháp ngăn cản hỗn độn tuyền qua thôn phệ. Bất quá mười mấy thời gian hơi thở, cây kia bản nguyên ngón tay, bị hỗn độn tuyền qua triệt để luyện hóa. Thành, Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Giờ phút này, hỗn độn tuyền qua lần nữa hóa thành hỗn độn bản nguyên, hắn phẩm giai đã đạt đến tam giai đỉnh phong. Khoảng cách tứ giai đã không xa, nếu như lại thôn phệ một cái bản nguyên thế giới bản nguyên chi lực, chỉ sợ liền có thể đạt tới tứ giai. Bây giờ còn lạnh nhạt làm gì, cùng tiến lên, giết kẻ này, hắn không chết, chúng ta đều phải chết. Dược Liệt hướng về phía cái kia còn thừa hơn 300 thần hoàng mở miệng. Giết, liều, còn thừa hơn 300 thần hoàng phát cuồng đồng dạng, không ngừng hướng về Cổ Phong phóng đi. Hỗn độn tuyền qua, Cổ Phong mở miệng, hỗn độn tuyền qua, lần nữa gào thét, lập tức, hơn 300 cái thần hoàng, phàm là có bản nguyên, toàn bộ bị rút ra cách, không có tu hành ra bản nguyên, tự thân ý cảnh chi linh, thì là bị rút ra cách. Ngay sau đó, toàn bộ bị hỗn độn tuyền qua thôn phệ. Bất quá những người này bản nguyên tu hành vẫn là quá cạn, hỗn độn bản nguyên không có tăng lên. Không thấy bản nguyên, không thấy ý cảnh chi linh, hơn 300 cái thần hoàng chiến lực trực tiếp giảm bớt một nửa. Cổ Phong vung tay lên, 003 thú bay thẳng ra, giờ phút này, 00 bọn họ là đủ. Ngay sau đó, Cổ Phong nhìn về phía Dược Liệt. Không, mà giờ khắc này, Dược Liệt nhìn lên bầu trời bên trong vô số gia trì phong ấn, tuyệt vọng kêu thảm. Chương 3748, phá giới mà ra. Không, không, đại trưởng lão cứu ta, cứu ta. Dược Liệt điên cuồng gào thét. Hắn để cái kia hơn 300 thần hoàng cùng Cổ Phong liều mạng, không trông cậy vào bọn họ thắng, bất quá là nghĩ kéo dài thời gian, mặc dù bản nguyên thế giới uy lực không được, nhưng mình có khống chế la bàn, chỉ cần có thể chạy đi, liền có thể xoay người. Nhưng mà, khi hắn thôi động khống chế la bàn thời điểm mới phát hiện. Bên trên bầu trời, cái kia lít nha lít nhít, bản thân năm đó ra chỉ phong ấn. Phong ấn này, năm đó hắn ra chỉ 7 ngày 7 đêm. Dù cho có được khống chế la bàn, hắn nghĩ mở ra, cũng chí ít cần suốt cả ngày. Mà bây giờ, còn có cả ngày đưa cho chính mình sao? Hắn nghĩ truyền âm cho đại trưởng lão, lại phát hiện, phong ấn kia lực lượng cực mạnh, đúng là cắt đứt cùng ngoại giới tất cả liên hệ, hắn truyền âm vô dụng. Nếu như lúc trước, hắn không có gia trì phong ấn, giờ phút này có thể nhanh chóng thoát đi, còn có mạng sống cơ hội. Nhưng mà, chính hắn đem mình sau cùng sinh lộ, lấp kín. Tự gây nghiệt, không thể sống. Cổ Phong đạm ngữ, tiện tay chảo một cái. Không có bản nguyên thế giới lực lượng gia trì, vẻn vẹn thần hoàng tứ trọng Dược Liệt, ở trước mặt Cổ Phong, giống như run rế. Một chảo này phía dưới, Dực Liệt nhục thân, trực tiếp bị Cổ Phong bóp nát. Vẻn vẹn chỉ còn lại nguyên thần, đừng, đừng giết ta. Dực Liệt giờ phút này, tâm thần rung động, khẩn cầu mở miệng. Yên tâm, người mạng chó tạm thời còn có chút dùng. Cổ Phong đạm ngữ, trực tiếp đem Dực Liệt nguyên thần giam cầm. Một bên khác, hơn 300 mất đi bản nguyên cùng ý cảnh chi linh thần hoàng, căn bản không phải 003 thú đối thủ, giờ phút này, đã cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Đến đây, trải qua nửa năm thời gian, bản nguyên thế giới bên trong, tất cả cự dực tộc tu giả, toàn bộ bị Cổ Phong phản sát. Nên đi ra rồi, Cổ Phong đạm ngữ, một phát bắt được cái này bản nguyên thế giới khống chế la bàn. Ngay sau đó, bắt đầu luyện hóa trên đó phong ấn. Lấy Cổ Phong hiện tại tu vi, cùng cái này bản nguyên thế giới suy yếu trình độ, luyện hóa rất nhiều phong ấn, nhiều nhất một nén nhang liền có thể. Bản nguyên thế giới thời gian trôi qua tốc độ cùng ngoại giới khác biệt. Giờ phút này, ngoại giới vừa mới qua đi nửa ngày. Nhưng mà, mặc dù vừa mới qua đi nửa ngày, nhưng đệ lục khu vực rất nhiều đạo môn tu giả đã kiên trì tới cực hạn. Đại trận đã ở bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đông đảo đạo môn tu giả đều là sắc mặt trắng bạch, nguyên một đám thần lực hồn lực hoàn toàn tiêu hao. Bên trên bầu trời, Dực Phong hành hăng hái, nhìn về phía dưới mở miệng cười to, kiếm Quy Lâm, hiện tại đầu hàng, quy thuận ta cự dực tộc, có lẽ lão phu có thể cân nhắc lưu ngươi một cái mạng. Dực Phong hành, ta đạo môn kiếm nô, chỉ có chiến tử, không có quỷ sinh, nghĩ lão tử đầu hàng, mơ mộng hão huyền. Đại trận bên trong, kiếm Quy Lâm sắc mặt khó coi, lạnh lùng một câu. Dực Phong hành cười lạnh, đại trận này, chỉ sợ tối đa cũng liền lại có thể chống đỡ một giờ, lại, Cổ Phong bây giờ chỉ sợ đã chết ở bản nguyên thế giới, mà kiếm nhất cũng không khả năng trở về, ngươi. Dực lão quỷ, ai nói lão phu không thể trở về đến. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời, truyền đến một đạo quát chói tai. Chỉ thấy, kiếm nhất quần áo nhuốm máu, phi thiên mà tới. Bất quá, hắn sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, hiển nhiên là bị thương, bây giờ chiến lực chỉ sợ chỉ có trạng thái đỉnh phong 8 phần 10. Kiếm Quy Lâm gặp vậy, bay thẳng ra đại trận, đi tới kiếm nhất bên người, đại thống lĩnh, cứu Cổ Phong đại nhân. Ta biết, tình huống bây giờ, chỉ có liều, diệt Dực Phong hành, mới có cơ hội mở ra bản nguyên thế giới, cứu ra Cổ Phong đại nhân. Kiếm nhất mở miệng, tốt, kiếm Quy Lâm trong mắt cũng hiện lên kiên quyết mang. Hắn hiểu được đại trận cũng trèo trống không được bao lâu, hôm nay duy nhất cơ hội thủ thắng, liền là ở cao đoan chiến trường đánh tan đối phương. Hiện tại, chỉ có liều mạng, Dực Phong hành, cùng lão phu một trận chiến. Kiếm nhất không nói hai lời, cầm trong tay một chuôi cổ điển trường kiếm, hướng thẳng đến Dực Phong hành giết tới. Trạng thái đỉnh phong, người còn chưa chắc là đối thủ của lão phu, hiện tại có thương tích trong người, ngươi là đang tự tìm cái chết. Dực Phong hành mở miệng, ngay sau đó trực tiếp giết đi qua. Dực Xuyên Vân nhìn về phía một bên Dực Thần Vũ mở miệng, đại trưởng lão trận chiến này thắng dễ dàng, bên này giao cho ta, ngươi tới giám sát chiến cuộc, đề phòng vạn nhất. Lời nói tầm đó, Dực Xuyên Vân hướng thẳng đến kiếm Quy Lâm đánh tới. Dực Xuyên Vân là thần tôn lục trọng, mà kiếm Quy Lâm chỉ có thần tôn tứ trọng. Giết, kiếm Quy Lâm biết được mình không phải là Dực Xuyên Vân đối thủ, nhưng giờ phút này không còn cách nào khác, chỉ có thể cắn răng xông ra. Trong nháy mắt cao không, Dực Phong hành cùng kiếm nhất chiến ở một nơi. Dực Xuyên Vân cùng kiếm Quy Lâm chiến ở một nơi, trận chiến này tất thắng. Dực Thần Vũ thấy một màn như vậy, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Vừa mới khai chiến, bất quá mấy hơi thở, Dực Phong hành liền áp chế kiếm nhất, đồng thời, Dực Xuyên Vân cũng áp chế kiếm Quy Lâm. Chiến sự phát triển cũng đúng như Dực Thần Vũ sở liệu. Không đến nửa nén hương mười mấy món, kiếm nhất đã hoàn toàn ở thế yếu. Mà so với kiếm nhất, kiếm Quy Lâm thì là thảm hại hơn. Phốc, kiếm Quy Lâm máu tươi cuồng phún, bay ngược mà ra. Hắn sắc mặt trắng bạch, trên người đã xuất hiện mấy đạo dữ tợn vết thương. Kiếm Quy Lâm, tất cả đều kết thúc, ngươi và kiếm nhất cái chết, đệ lục khu vực cũng là triệt để kết thúc, hôm nay không người có thể cứu các ngươi. Dực Xuyên Vân lời nói tầm đó, cánh bỗng nhiên một cái. Một trận gió lưỡi, hóa thành một chuôi vô hình cự đao. Giờ phút này, kiếm Quy Lâm cảm giác được thân thể của mình đã bị giam cầm, thậm chí, liền tránh thoát khí lực, cũng không có. Liền chết như vậy sao? Không cam tâm a, hắn hận bản thân không có đầy đủ lực lượng, không thể giữ vững đệ lục khu vực. Nhưng mà, cũng ở giờ phút này, chư vị, các người có phải hay không, đem ta quên đi. Nghe được thanh âm này, Dực Xuyên Vân tinh thần chấn động, hướng về nơi xa cái kia một mực phiêu đáng ở giữa không trung hắc sắc lông vũ nhìn lại. Ngay tại lúc đó, nghe được thanh âm này, Dực Phong hành, kiếm nhất. Kiếm Quy Lâm, cùng Dực Thần Vũ cũng là vô ý thức nhìn lại. Ông, chỉ thấy hắc sắc lông vũ quang mang thiểm thước. Sau một khắc, một bóng người đúng là từ trong đó mà ra. Cổ Phong, Kiếm Nhất cùng Kiếm Quy Lâm, trong mắt tràn đầy hết sức sợ hãi lẫn vui mừng. Là Cổ Phong đại nhân, hắn còn sống. Phía dưới đại trận bên trong, toàn bộ đạo môn tu giả, thấy một màn như vậy, toàn bộ đại hỉ, mỏi mệt đến mức tận cùng thân thể, có một lần nữa có lực lượng. Làm sao có thể, Dược Thần Vũ cùng Dược Xuyên Vân sắc mặt đột biến. Đó là thần tôn lục trọng tu giả luyện chế bản nguyên thế giới A, Dược Liệt còn mang theo 1.000 thần hoàng dòng chính tiến vào bên trong có được khống chế la bàn Dược Liệt, có thể so với thần tôn ngũ trọng tu giả, làm sao có thể nhường Cổ Phong sống sót đi ra. Chờ chút, Cổ Phong sống sót đi ra, cái kia Dược Liệt. Cổ Phong, Dược Liệt đây, Dược Phong hành kinh sợ một câu, hắn giờ phút này, trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn, Dược Thần Vũ cùng Dược Xuyên Vân không biết được, nhưng hắn là biết đến, dựa theo hắn phương pháp. Bên trong ra chỉ rất nhiều phong ấn, Cổ Phong là căn bản không có khả năng móc ra. Ngươi nói hắn, Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó, vừa lật tay, trong tay là một khỏa giam cầm nguyên thần. Chính là, Dược Liệt, thiếu chủ, chương 3749, chiến thần tôn lục trọng. Trong lúc nhất thời, vô số người đồng thời kinh hô. Phía dưới cự dược tộc hơn 200 vạn đại quân, thấy một màn như vậy, sắc mặt kịch biến. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, chiếm hết tất cả ưu thế Dược Liệt. Lại bị Cổ Phong trấn áp, lại đánh bể nhục thân, vẻn vẹn chỉ còn lại nguyên thần. Trong lúc nhất thời, khí thế của bọn hắn đều là nhận lấy ảnh hưởng. Ngươi, Dược Phong Hành mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời đều là nói không ra lời. Dược Liệt vậy mà bại, vẫn là như thế thảm bại. Dược Xuyên Vân cùng Dược Thần Vũ, trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được. Đại nhân uy vũ, đạo môn tu giả tinh thần đại trận, toàn bộ kinh hô lên. Ha ha, tốt tốt tốt, Kiếm Nhất cười to. Kiếm Quy Lâm nơi này, trong mắt cũng là ngập trời vui mừng. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, đáng tiếc a, các ngươi người thiếu chủ này, không còn dùng được a. Xuyên Vân, trước diệt Kiếm Quy Lâm, Dược Phong Hành gặp vậy, lập tức một tiếng quát chói tai. Hắn giờ phút này, nhất lý trí, Cổ Phong có thể diệt sát có thể so với thần tôn ngũ trọng tu vi Dược Liệt, đủ để chứng minh chiến lực, hắn xuất hiện, rất có thể cải biến thế cục, như thế trước hết đem đối phương thần tôn chém giết một người. Chậm đã, các ngươi dám giết Kiếm Quy Lâm. Ta liền lập tức bóp nát hắn nguyên thần. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó, trong tay nguyên thần nắm chặt một chút. Hắn sở dĩ không có giết Dược Liệt, chính là vì giờ khắc này. Đại trưởng lão, cứu ta, cứu ta. Dược Liệt lập tức quát lớn. Dược Phong Hành gầm thét, Cổ Phong, người đường đường đạo môn đạo quân, vậy mà hành vi như này ti tiện thủ đoạn. Dược Liệt là cự dược tộc thiếu chủ, tư chất ở toàn bộ Đông Thương hỗn độn chi địa thế hệ trẻ, cũng khoảng chừng cốt ma tộc thiếu chủ phía dưới. Một khi chết đi, đối với cự dược tộc mà nói, tuyệt đối là trọng thương. Ta ti tiện, các ngươi vận dụng tôn cấp tu giả bản nguyên thế giới, đến chấn áp ta, thủ đoạn này, liền hào quang. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh mở miệng. Cổ Phong, ngươi dám đụng đến chúng ta thiếu chủ nửa cọng lông măng, Kiếm Quy Lâm đem chết thảm cùng này. Giờ phút này, bên này Dược Xuyên Vân cũng đến Kiếm Quy Lâm trước mặt, ngón tay đã chống đỡ ở đầu lâu của chúng nó bên trên. Kiếm Quy Lâm trọng thương trong người. Giờ phút này căn bản không có đánh trả lực lượng, đã là dê đợi làm thịt. Ha ha, Dược Xuyên Vân, ta đây cái mạng, có thể không tinh quý. Kiếm Quy Lâm cười to, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, đại nhân, chém giết Dược Liệt cái chết, cự dược tộc tổn thất to lớn, giá trị. Kiếm Nhất bên này, cũng là gật đầu, từng cái kiếm nô đều sớm đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, chính như Kiếm Quy Lâm nói tới, Dược Liệt mệnh so với hắn đáng tiền. Dược Xuyên Vân, đây là chiến trường, hai bên uy hiếp. Không có chút ý nghĩa nào, dạng này, ta dùng Dược Liệt đổi Kiếm Quy Lâm. Cổ Phong mở miệng, đại nhân, Kiếm Quy Lâm sắc mặt biến hóa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong nguyện ý vì bản thân, thả đi Dược Liệt. Dược Xuyên Vân cũng không nghĩ đến Cổ Phong sẽ nói như vậy, nhìn nơi xa Dược Phong Hành một cái. Dược Phong Hành gật đầu một cái. Ở vực ngoại chiến trường, hai phương mặc dù sinh tử chém giết, nhưng một chút quy củ, sớm đã lập xuống. Như cao giai tu giả. Không trước tiên cần phải đối sơ giai tu giả xuất thủ. Nhiều năm qua, hai phương thường xuyên bắt sống đối phương tu giả, như thế thì có không ít tù binh. Về sau, liền lại diễn sinh một quy củ, chính là trao đổi tù binh, không được lại hạ độc thủ. Như thế, Cổ Phong dùng Dược Liệt nguyên thần, đổi về trọng thương Kiếm Quy Lâm. Đại nhân, Kiếm Quy Lâm mí mắt đỏ bừng, trong lòng lời cảm kích, đã không nói ra được. Cứu ngươi, không phải nhường ngươi bộ dáng này, ăn, nhanh chóng chữa thương, trận chiến này, còn chưa kết thúc. Cổ Phong vừa nói, lấy ra hai bình đan dược, ném cho Kiếm Quy Lâm. Hai bình này đan dược, đều là Cổ Phong từ ban đầu bảo giới bên trong xuất ra, một cái là khôi phục thần lực, một cái là khôi phục hồn lực. Đều là cực phẩm đan dược, là, Kiếm Quy Lâm giờ phút này cũng không chối từ nữa, đem hai bình đan dược, toàn bộ đổ vào trong miệng nuốt vào, phi tốc luyện hóa. Rất nhanh, hắn thương thế đã khôi phục không ít. Chiến lực cũng khôi phục 70%, còn nhớ rõ, chúng ta trước đó chế định trảm tôn kế hoạch sao? Cổ Phong mở miệng, đại nhân, Kiếm Quy Lâm biến sắc, hắn tự nhiên nhớ kỹ, kế hoạch lúc trước là, kiếm nhất đối dược phong hành, hắn đối chiến dược thần vũ, Cổ Phong đi đối chiến dược xuyên vân. Cổ Phong mở miệng, không cần nhiều lời, chúng ta thắng thua trận này, quyết định tất cả. Kiếm Quy Lâm hai mắt đỏ bừng, gật đầu một cái. Ngay sau đó, hắn hướng thẳng đến dược thần vũ phóng đi, dược thần vũ, cùng lão tử một trận chiến. Ngươi cho ta sợ ngươi. Dược thần vũ mặc dù chỉ có thần tôn tam trọng, nhưng Kiếm Quy Lâm thương thế chưa lành, hắn cũng không sợ, trực tiếp nghênh đón. Kiếm Quy Lâm, chúng ta còn không có đánh xong đây. Dược Xuyên Vân gặp vậy, cũng là hướng về Kiếm Quy Lâm phóng đi. Bây giờ biến số quá lớn, hắn nghĩ chính là trước cùng Dược Thần Vũ nhanh chóng liên thủ chém giết Kiếm Quy Lâm. Nhưng mà, cũng ở giờ phút này, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn. Dược Xuyên Vân, người đối thủ, là ta. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Cổ Phong, người khiêu chiến ta. Ha ha, tốt, rất tốt, đây là người tự tìm cái chết. Dược Xuyên Vân sững sờ, ngay sau đó cười lạnh hiện lên. Hắn là thần tôn lục trọng, hàng thật giá thật thần tôn lục trọng. Mặc dù Cổ Phong đánh bại Dược Liệt, nhưng dù sao Dược Liệt tu vi chân chính chỉ có thần hoàng tứ trọng, dù là có khống chế la bàn, cũng không khả năng bộc phát toàn bộ uy lực, Cổ Phong có lẽ là dùng cái gì tâm cơ thủ đoạn, mới thủ thắng. Mà hắn đối mặt Cổ Phong, có lòng tin tuyệt đối. Hôm nay phải chết, là ngươi. Cổ Phong đạm ngữ, quanh thân khí thế, bỗng nhiên bộc phát. Một cỗ thuộc về thần hoàng nhất trọng khí tức, lập tức tản mạn ra. Thần hoàng, thấy một màn như vậy, Dược Xuyên Vân đầu ông một tiếng. Cổ Phong ở thần vương đỉnh phong thời điểm, liền dám cùng thần tôn một trận chiến, bây giờ, hắn vậy mà bước vào thần hoàng. Phong chi bản nguyên, hóa, Dược Xuyên Vân không có nửa điểm do dự, một tiếng quát lớn. Lập tức, phong chi bản nguyên, từ hắn thể nội gào thét mà ra. Hắn không có nương tay, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chém giết Cổ Phong. Gió này bản nguyên phi ra, trên đó tản mát ra cuồng bạo khí tức, trong khoảnh khắc, hóa thành một chỉ cự cầm. Đây chính là Dược Xuyên Vân quy tắc bản nguyên, tam giai phong chi bản nguyên, tốt. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, ngay sau đó bấm tay một điểm, hỗn độn tuyền qua. Sau một khắc, hỗn độn bản nguyên, từ Cổ Phong thể nội, trực tiếp gào thét mà ra. Ngay sau đó, lập tức biến ảo hỗn độn tuyền qua. Cái kia bản nguyên biến thành cuồng phong cự cầm, trong nháy mắt cảm thấy một cỗ to lớn lực kéo, tiếp lấy trực tiếp bị kéo hướng hỗn độn tuyền qua. Đáng chết, đây là cái gì quy tắc? Dược Xuyên Vân sắc mặt kịch biến, phát hiện mình trong lúc nhất thời khó có thể điều khiển bản thân phong chi bản nguyên. Sau một khắc, trong mắt sát ý bộc phát, hai cánh mở ra, hướng thẳng đến Cổ Phong vọt tới. Bản nguyên bị khắc chế, hắn chuẩn bị lấy nhục thân cùng Cổ Phong chém giết. Nhưng mà, Cổ Phong như thế nào cho hắn cơ hội gần người, vừa lật tay, Tuế Nguyệt kiếm đã hiện lên, lập tức một tiếng nói nhỏ, giải phong. Lời nói tầm đó, Tuế Nguyệt chi linh trực tiếp lên đỉnh đầu hiện lên, sau một khắc, dung nhập Cổ Phong thể nội. Cổ Phong tóc dài, khoảng cách hóa thành xám trắng, một cỗ khó có thể ngôn ngữ tang thương cổ lão chi khí tản mạn ra. Chương 3750, Dược Xuyên Vân chết. Giờ phút này Tuế Nguyệt kiếm phía trên một đầu hình kiếm đồ văn, trong nháy mắt sáng lên. Đó là hồn linh phong ấn. Ông, giờ khắc này, hồn linh phong ấn trực tiếp mở ra. Hồn linh phong ấn mở ra trong chớp nhoáng này, Tuế Nguyệt kiếm đúng là cực tốc kéo dài, trong nháy mắt biến thành một đầu thực chất hóa sông lớn. Nước sông bên trong mang theo khí tức tang thương, trong đó 23.000 con cá lội như ẩn như hiện. Mà hết thảy này, nói là chậm chạp, kỳ thực bất quá ở trong nháy mắt. Tuế Nguyệt, chảm, Cổ Phong mở miệng, đưa tay liền một kiếm chém đi. Cái kia thực chất hóa Tuế Nguyệt Trường Hà, trực tiếp gào thét mà ra. Đây là cái gì? Dược Xuyên Vân một tiếng kinh hô, nhưng mà không tránh kịp, trực tiếp bị Tuế Nguyệt Trường Hà bao phủ. Đón lấy, hắn huyết nhục bắt đầu cực tốc giải yếu xuống dưới. Hắn thể nội thần lực bộc phát cực hạn, muốn mạnh mẽ xông phá Tuế Nguyệt Trường Hà. Nhưng mà chẳng biết lúc nào, cái kia 23.000 con cá lội đúng là đã cắn hắn thân thể, tiếp lấy đúng là điên cuồng thôn vệ hắn thần lực. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, hắn thể nội thần lực đúng là muốn bị thôn vệ sạch sẽ. Hôm nay, ngươi không có đường sống. Cổ Phong sắc mặt lộ ra một vẻ trắng bệch, Dược Xuyên Vân, mặc dù không tính là thần tôn lục trọng bên trong người đứng đầu cao thủ, liền bản nguyên thế giới đều không có cô đọng, nhưng cái này dù sao cũng là thần tôn lục trọng, trấn áp lại, hao phí Cổ Phong hơn phân nửa khí lực. Cổ Phong, hôm nay dù cho ta chết, cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận. Cánh lớn bảo, Dực Xuyên Vân một tiếng gào thét, sau một khắc, hắn thể nội huyết nhục cực tốc gào thét, vô biên khí huyết hội tụ đến hai cánh bên trong, một đôi kia cánh chim nhất thời bắt đầu cháy rừng rực, bộc phát ra một cỗ trước đó chưa từng có lực lượng. Lực lượng kinh khủng này, mang theo Dực Xuyên Vân, cực tốc mà ra, đúng là cưỡng ép chạy ra khỏi Tuế Nguyệt Trường Hà. Này, giờ phút này Dực Xuyên Vân dung mạo già nua, da bọc xương, thần lực hao hết, bi thảm cực kỳ. Nhưng hắn đã không đếm xỉa đến, hắn lựa chọn tự bảo. Hắn muốn cùng Cổ Phong đồng quy vu tận, trong nháy mắt, hắn đã vào tới Cổ Phong trước mặt, hắn trên người huyết nhục bành trướng đến cực hạn, cơ hồ đạt tới tự bạo giáp danh. Hắn hai mắt xích hồng, bây giờ trạng thái chính hắn đều đã không thể khống chế. Chết, Dực Xuyên Vân hét lớn, sau một khắc, hắn sắp tự bạo, mà cũng ở giờ phút này, động hư nhãn, Cổ Phong mở miệng thuận mắt, động hư nhãn bay thẳng ra. Bầu trời to lớn ánh mắt biến ảo, chớp mắt bắn ra một đạo vô hình chi quang. Cái này vô hình chi quang, cực tốc mà ra, trực tiếp tiến nhập Dực Xuyên Vân hai mắt. Dực Xuyên Vân, cả người hơi chấn động một chút, vẻn vẹn một cái ngây người. Không đến nửa hơi công phu, Cổ Phong lại là nhìn đúng thời cơ, một phát bắt được cánh tay kia, đem hắn hướng về phía dưới hung hăng đập tới. Cổ Phong bọn người ở trên không tác chiến. Giờ phút này, kiếm vực sơn mạch phía trên bên trên bầu trời, là hơn 200 vạn oanh kích đại trận cự dực tộc tu giả. Dực Xuyên Vân thân thể, cực tốc hướng về cái kia hơn 200 vạn cự dực tộc tu giả phóng đi. Không, không đúng, không. Dực Xuyên Vân con người co rụt lại. Nhưng mà, hắn lấy lại tinh thần lúc, mọi thứ đều muộn. Sau một khắc, Dực Xuyên Vân thân thể tự bảo. Oanh, một cỗ trước đó chưa từng có khủng bố thủy triều, điên cuồng cuốn tới. A, không, ta không muốn chết. Hơn 200 vạn cự dực tộc tu giả, gần như đồng thời kinh hô mở miệng. Nhưng mà, thần tôn lục trọng tu giả, dù cho mất đi thần lực và bản nguyên hồn lực, vẻn vẹn nhục thân tự bạo uy lực, cũng là cực kỳ kinh khủng. Khói lửa tán đi thời điểm, hơn 200 vạn cự dực tộc tu giả, vậy mà trong nháy mắt nổ chết hơn 50 vạn. Trọng thương, cũng có mấy chục vạn, chỉnh thể sức chiến đấu, trong nháy mắt giảm phân nửa. Ha ha, Cổ Phong đại nhân, làm tốt lắm, đại chiến ở vào yếu thế kiếm nhất, thấy một màn như vậy cười to mở miệng. Một mực chiếm cứ ưu thế trung sơ đoan chiến tràng, trong nháy mắt hao tổn gần một nửa. Dực Phong hành tức giận đến thất khiếu bốc khói tức giận một câu, Cổ Phong, ngươi xúc phạm quy tắc, cao giai tu giả, không thể đối sơ giai tu giả xuất thủ, ngươi. Ta cũng không phải cao giai tu giả, ta vẻn vẹn thần hoàng nhất trọng mà thôi, lại nói, những người này chết, cùng ta cũng không có quan hệ gì, rõ ràng là Dực Xuyên Vân bản thân muốn tự bạo, ngộ thương đồng tộc mà thôi, cùng ta có quan hệ gì. Cổ Phong mỉm cười, ngươi, Dực Phong hành tức giận đến đầu đều muốn nổ, Cổ Phong thủ đoạn này, đích xác quá không biết xấu hổ. Hết lần này tới lần khác hắn còn cầm đối phương không có cách nào. Hắn nội tâm giờ phút này đều đang thầm mắng Dực Xuyên Vân là cái đầu óc heo, không có việc gì chơi cái gì tự bảo. Giờ phút này, Dực Phong hành đột nhiên quát lớn, tất cả thần hoàng, vây giết Cổ Phong. Bây giờ Dực Xuyên Vân chết rồi, Cổ Phong thoát ly chiến cuộc, Dực thần vũ bên kia liền gặp nguy hiểm, như thế chỉ có thể để phía dưới thần hoàng lấy chiến thuật biển người kiềm chế lại Cổ Phong. Giết, giết ha, một lần này, chừng 10 vạn thần hoàng. Hướng thẳng đến Cổ Phong liều chết xung phong. Cái này 10 vạn thần hoàng là phía dưới còn sót lại cự dực tộc tu giả bên trong toàn bộ thần hoàng. 10 vạn thần hoàng vây giết, trừ phi là thần tôn hậu kỳ, bằng không, cho dù là thần tôn trung kỳ, đều sẽ tê cả ra đầu. Tới tốt lắm, Cổ Phong mỉm cười, trong tay xuất hiện một căn hắc sắc lông vũ. Cái này tự nhiên cái kia phong chi bản nguyên thế giới. Cổ Phong trấn áp dực liệt về sau, liền sẽ cái này bản nguyên thế giới luyện hóa. Mặc dù đã hấp thu trong đó 9 phần 10 bản nguyên chi lực, nhưng cái này bản nguyên thế giới căn cơ vẫn còn, như cũ có không tầm thường uy lực. Cổ Phong trực tiếp bấm tay một điểm, lập tức căn này hắc sắc lông vũ hóa thành một đạo lưu quang, vọt thẳng hướng 10 vạn thần hoàng. 10 vạn thần hoàng bên trong, phần lớn người đều không phản ứng kịp. Bảo, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt, bản nguyên thế giới bị dẫn bạo, oanh, kinh khủng thủy triều lần nữa bộc phát ra, 10 vạn thần hoàng trực tiếp toàn bộ bị bao phủ trong đó. Khói lửa tán đi, 10 vạn thần hoàng, tại chỗ chết thảm, thì có gần 4 vạn, trọng thương cũng có hơn 3 vạn, còn lại 3 nhiều hơn vạn, cũng là vết thương nhẹ. Cái này 10 vạn thần hoàng chiến lực, trực tiếp cắt giảm một nửa. Hỗn trướng, Dực Phong hành thấy một màn như vậy, tức đến cơ hồ muốn nổ. Đó là 10 vạn thần hoàng A, vậy mà trực tiếp hao tổn một nửa. Cổ Phong quan sát chiến cuộc, kiếm quy lâm mặc dù chỉ còn lại có 7 thành chiến lực, nhưng dù sao thần tôn tứ trọng cùng Dực thần vũ chiến đến cân sức ngang tài. Chỉ là kiếm nhất bên kia rơi vào hạ phong, nhưng tạm thời còn sẽ không bại. Cổ Phong gặp vậy, ánh mắt trước khóa chặt phía dưới chiến trường, cự dược tộc mặc dù còn có hơn 1 triệu người, nhưng chiến lực chân chính đỉnh phong là những cái kia thần hoàng. Chỉ cần đem những cái này thần hoàng tiêu diệt, chiến cuộc đem nghịch chuyển. Ông, cũng đang Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, một bên hỗn độn tuyển qua phát ra vù vù. Nguyên lai là Dực Xuyên Vân bản nguyên đã bị hoàn toàn luyện hóa. Tam giai đỉnh phong hỗn độn bản nguyên rốt cục lần nữa thuế biến, bước vào tứ giai. Phong chi bản nguyên, Cổ Phong trực tiếp chóc ra phong chi bản nguyên, đón lấy, gió này bản nguyên, trong nháy mắt phân hóa, biến thành trọn vẹn 3 vạn chuôi tản ra phong chi bản nguyên khí tức bản nguyên chi kiếm. Đồng nguyên nhập thể, chảm, Cổ Phong giờ phút này cùng cái kia cuối cùng buôn bán hơn 3 vạn thần hoàng thành lập nhân quả liên hệ. Đón lấy, 3 vạn chuôi bản nguyên chi kiếm, gào thét mà ra. Chương 3751, ba chiến một. Phốc phốc, từng chuôi bản nguyên chi kiếm, đem những cái kia trọng thương thần hoàng đầu lâu xuyên qua. Hơn 3 vạn trọng thương thần hoàng, lại là trong nháy mắt chết thảm. Như thế, cự dược tộc 100 vạn đại quân, còn lại thần hoàng, chỉ có gần 3 vạn người, lại những người này, cũng đều là vết thương nhẹ mang theo. Khai trận, nghênh chiến, Cổ Phong nhìn về phía kiếm vực sơn mạch bên trên huynh đệ, hét lớn một tiếng. Oanh, lập tức, kiếm vực sơn mạch phía trên đại trận, toàn bộ tự bảo. Đây là Cổ Phong sớm đã phía dưới tốt mệnh lệnh, nhưng đại trận muốn ngăn cản không nổi thời điểm, không thể chờ đến bị đối phương phá mở, muốn trực tiếp tự bạo đại trận. Đại trận bố trí nhiều năm, ẩn chứa huyền khí cực kỳ nồng đậm, một khi tự bạo, cũng có được to lớn lực sát thương. Mà một khi đại trận tự bạo, cũng liền đến cuối cùng liều mạng thời điểm. Phen này đại trận tự bạo, để cự dược tộc tu giả, căn bản không có nghĩ đến. Lập tức, lại có 10 vạn thần vương tu giả, trực tiếp bị nổ chết tại chỗ. Giết, giết ra, hơn 50 vạn đạo môn tu giả, điên cuồng giết ra. Bọn họ ở đại trận bên trong đã biệt khuất rất lâu, bây giờ cuối cùng đã tới chính diện chém giết thời điểm. Bên này, cự dược tộc mặc dù có 100 vạn đại quân, nhưng thần hoàng chỉ còn lại có hơn 3 vạn, lại người còn lại, một nửa đều là mang thương, lại khí thế đã hoàn toàn ở Cổ Phong rất nhiều dưới thủ đoạn, chậm lại. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt trực tiếp rơi vào Kiếm Quy Lâm cùng Dược Thần Vũ chiến trường. Dược Thần Vũ, nhận lấy cái chết. Cổ Phong mở miệng, thân ảnh chớp mắt đã tới. Dược Thần Vũ giờ phút này, khống chế bản thân phong chi bản nguyên biến thành cự đao, đang cùng Kiếm Quy Lâm chiến đến khó phân thắng bại. Nhìn thấy Cổ Phong vào tới, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Nhưng mà, căn bản không cho hắn ứng biến cơ hội. Hỗn độn tuyền qua, Cổ Phong hỗn độn bản nguyên lần nữa thôi động. Sau một khắc, Dược Thần Vũ phong chi bản nguyên trực tiếp bị lôi kéo mà vào, bắt đầu luyện hóa. Dược Thần Vũ có được phong chi bản nguyên cùng Kiếm Quy Lâm chiến lực hơn kém không nhiều, mất đi phong chi bản nguyên, hắn như thế nào là Kiếm Quy Lâm đối thủ? Không cho hắn tự bạo cơ hội, Cổ Phong hét lớn, trước đó Dược Xuyên Vân tự bạo, bị bản thân âm một thanh, một lần này Dược Thần Vũ tất nhiên sẽ không lại mắc lừa. Hắn chỉ sợ tự bạo trước đó sẽ phong tỏa tâm thần của mình, như thế không cách nào thu đến ngoại giới quấy nhiễu. Tốt, Kiếm Quy Lâm mở miệng. Hắn tu luyện bản nguyên là mộc chi bản nguyên, giờ phút này cái kia mộc chi bản nguyên huyễn hóa thành một chuôi xanh biếc kiếm gỗ, trực tiếp đâm về phía Dược Thần Vũ đầu lâu. Dược Thần Vũ gặp vậy, muốn tránh. Tuế Nguyệt, Cổ Phong quát khẽ một tiếng. Tuế Nguyệt ý cảnh nhất thời khuếch tán, mặc dù Cổ Phong Tuế Nguyệt ý cảnh chỉ có đạo giai, không ảnh hưởng được một cái thần tôn quá lâu, nhưng chỉ vẻn vẹn 1/10 tức, đối với Kiếm Quy Lâm mà nói liền đã đầy đủ. Phốc, Kiếm Quy Lâm kiếm, trực tiếp đem Dược Thần Vũ đầu lâu xuyên thủng. Hắn đầu lâu bên trong nguyên thần cũng là bị xoắn nát. Dược Thần Vũ thi thể từ bầu trời rơi xuống, Cổ Phong gặp vậy, lại là bấm tay một điểm, lập tức, Tử Giáp Thần Trùng phi ra cực kỳ kín đáo chui vào Dược Thần Vũ thi thể, rất nhanh đem luyện hóa. Ngay sau đó, Cổ Phong cùng Kiếm Quy Lâm hướng thẳng đến Dược Phong Hành cùng kiếm nhất đối chiến ra đi. Cổ Phong mang theo Dược Thần Vũ thi thể, hướng thẳng đến Dược Phong Hành ném đi, Dược Phong Hành, cho tộc nhân của ngươi nhặt xác a. Nhìn thấy Dược Thần Vũ thi thể bay tới, Dược Phong Hành vô ý thức tiếp được. Nhưng mà, ở hắn tiếp lấy trong nháy mắt, oanh, Dược Thần Vũ thi thể, nhất thời tự bạo. Dược Phong Hành nằm mộng cũng không nghĩ tới, Cổ Phong có Tử Giáp Thần Trùng dạng này có thể nhanh chóng luyện hóa khống chế thần thi thần thú. A, Dược Phong Hành trực tiếp phát ra một tiếng hét thảm. Mặc dù hắn là thần tôn cửu trọng, nhưng một bộ thần tôn tam trọng nhục thân, liền ở trong ngực hắn tự bạo, đối với hắn tạo thành bị thương cũng là kinh khủng. Ngực của hắn bị tạc ra một cái lỗ thủng. Toàn thân quần áo rác rưởi, máu tươi chảy ròng. Cổ Phong, ngươi hảo hảo âm hiểm, hôm nay lão phu, trước hết là giết ngươi. Dược Phong Hành giờ phút này cơ hồ điên dại, hướng thẳng đến Cổ Phong đánh tới. Ngươi đối thủ, là ta, kiếm nhất lần nữa đánh tới. Hai người lại là quấn quýt lấy nhau. Kiếm Quy Lâm, trận chiến này, người ta không muốn cận thân, đại thống lĩnh cùng hắn liều, chúng ta đánh lén liền có thể. Cổ Phong nhìn về phía Kiếm Quy Lâm mở miệng, tốt, Kiếm Quy Lâm gật đầu, hai người đều biết, Dực Phong hành thần tôn cửu trọng, bọn họ cận thân cùng hắn liều mạng, một cái sơ sẩy chính là nặng tổn thương. Mộc Chi Bản Nguyên, đi, Kiếm Quy Lâm mở miệng, Mộc Chi Bản Nguyên hóa thành xanh biếc kiếm gỗ, không ngừng tìm cơ hội, hướng về Dực Phong hành chém ra. Mà Cổ Phong nghĩ nghĩ, không có sử dụng hỗn độn tuyền qua. Bởi vì Cổ Phong hỗn độn bản nguyên là ngũ giai, mà cái kia Dực Phong hành phong chi bản nguyên đã đạt đến thất giai. Bản thân hỗn độn tuyền qua, căn bản là không có cách hấp xả luyện hóa đối phương bản nguyên, không dùng. Bất quá không quan hệ, Cổ Phong lập tức đem phong chi bản nguyên rút ra, biến thành phong chi bản nguyên kiếm, đồng nguyên nhập thể, Cổ Phong phong chi bản nguyên kiếm, cực tốc mà ra. Dực Phong hành nhìn thấy, vô ý thức bản nguyên chi lực biến ảo, hóa thành một mặt cự thuẫn ngăn cản. Nhưng mà, cái kia bản nguyên chi kiếm, đúng là trực tiếp xuyên việt Dực Phong hành cự thuẫn. Tiến nhập thân thể, phốc, bản nguyên chi kiếm ở Dực Phong hành thể nội tàn phá bừa bãi chém về phía ngũ tạng lục phủ của hắn, trong miệng hắn máu tươi lập tức cuồng phun. Dực Phong hành tu vi bộc phát, cưỡng ép đem Cổ Phong phong chi bản nguyên kiếm bước ra. Giờ khắc này, Kiếm Quy Lâm kiếm gỗ lại là đánh tới. Đồng thời kiếm nhất lại đánh tới, ba người liên thủ, đặc biệt là Cổ Phong gió này bản nguyên kiếm, hắn thường xuyên khó có thể ngăn cản tình huống phía dưới, Dực Phong hành đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Sau một nén nhang, Dực Phong hành đã là nỏ mạnh hết đà. Hắn nâng lên một trường, trực tiếp chấn vỡ hư không. Hắn nghĩ chạy trốn, nhưng mà, Cổ Phong sớm đã đối cái này có chuẩn bị, Dực Phong hành chỉ thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một quả to lớn ánh mắt. Chính là động hư nhãn, minh đồng tộc, đồng thuật, vô hình chi quang, bắn vào trong mắt, ở Dực Phong hành tâm thần hơi hơi rung động một phần vạn trong nháy mắt. Hậu phương kiếm nhất một kiếm đâm tới, một kiếm này, đâm xuyên qua Dực Phong hành đầu lâu, xoắn nát nguyên thần. Dực Phong hành, chết, Cổ Phong, kiếm nhất, Kiếm Quy Lâm gặp vậy, đều là thở phào một hơi. Thi thể này, về ta, Cổ Phong nhìn về phía kiếm nhất cùng Kiếm Quy Lâm mở miệng. Hai người tự nhiên không có nửa điểm ý kiến. Sau đó, Cổ Phong bấm tay một điểm, hỏa chi bản nguyên cực tốc mà ra, trong nháy mắt đem Dực Phong hành thi thể bao trùm. Cổ Phong nhìn về phía dưới còn đang đại chiến đông đảo cự dực tộc tu giả quát lớn, các người thống lĩnh, toàn bộ chết. Lời nói tầm đó, hỏa diễm đốt cháy. Dực Phong hành thi thể, ở tất cả cự dực tộc còn sót lại tu giả trong mắt bị đốt cháy. Cự dực tộc tu giả còn sót lại hy vọng, triệt để phá diệt. Đại trưởng lão cũng đã chết, trốn, mau trốn a, trong nháy mắt, còn lại mấy chục vạn cự dực tộc tu giả, bỏ mạng chạy trốn. Đạo môn tu giả, thừa thế xông lên, tiếp tục đuổi giết, chém giết những cái này mất đi lòng tin tu giả, giống như giết gà làm thịt dê. Tầm nửa ngày sau, chiến đấu triệt để kết thúc, cự dực tộc, triệt để bại trận. Đệ lục khu vực, giữ được, mà giờ khắc này Cổ Phong, sớm đã cáo biệt đám người, tiến về đạo thần tông. Bước vào hoàng cấp, hắn phải cứu nhu tình thoát khốn. Chương 3752, đoàn tụ, đạo thần tông, Cổ Phong mới vừa gia nhập đạo thần tông phạm vi, nhìn thấy trước mắt cảnh, sắc mặt chính là không khỏi biến đổi. Hống hống, đạo môn tiểu nhi, ngươi không trấn áp được bản yêu bao lâu. Bản yêu sắp thoát khốn, đến lúc đó, ta muốn toàn bộ đạo môn chôn cùng. Chỉ thấy đạo thần tông bên trong, rất nhiều sơn phong toàn bộ rung động, phát ra tiếng oanh minh, hắn phía dưới truyền đến từng đợt yêu ma gào thét. Một chút sơn phong bên trong, thậm chí có yêu ma chi khí tiết lộ mà ra. Bên trên bầu trời, khắp nơi đều có đạo thần tông tu giả phi hành, tất cả mọi người đang toàn lực ứng phó chân áp những cái kia dưới ngọn núi yêu ma. Khó trách đạo thần tông không cách nào giải sầu tiếp viện đến vực ngoại chiến trường, mặt này tình huống lại cũng như thế nguy hiểm. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ngay sau đó không nghĩ nhiều nữa, hướng thẳng đến đạo thần tông chỗ sâu đi. Rất nhanh, Cổ Phong đi tới chân yêu tháp trước đó. Chân yêu tháp bốn phía, bây giờ vậy mà một cái đạo quân đều không có. Nhu tình, ta tới. Cổ Phong nhìn về phía chân yêu tháp mở miệng. Phu quân, Cổ Nhu Tình thanh âm bên trong, mang theo kinh hỉ. Nàng lúc đầu cho rằng Cổ Phong sẽ ngàn năm trở về, lại không nghĩ rằng Cổ Phong đi lần này mới vài chục năm. Ta đã đột phá hoàng cấp. Hiện tại ta liền cứu ngươi đi ra. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó tu vi bộc phát, tâm thần khẽ động, hướng về cái kia trấn yêu tháp một điểm. Ông, trấn yêu tháp nhất thời rung động, trên đó xuất hiện rất nhiều đạo văn, không ngừng hội tụ, cuối cùng đều du tẩu đến trấn yêu tháp đại môn bên trên. Đại môn kia quang mang thiểm thước, CKIT, cái kia phủ bụi thật lâu đại môn, rốt cục mở ra. Một bóng người chậm rãi đi ra, hắn có được nhu mỹ dung nhan. Nhưng hai đầu lông mày lại dẫn thanh lạnh y tứ. Chính là Cổ Nhu Tình, Phu quân, Cổ Nhu Tình nhìn về phía Cổ Phong, nước mắt đã treo đầy dung nhan. Nương tử, Cổ Phong mở miệng, hai người chăm chú ôm nhau. Từ tinh không giới phân biệt cho tới bây giờ, mấy ngàn năm về sau, hai người rốt cuộc gặp lại lần nữa. Giờ khắc này, thời gian nếu như đứng im, hai người cứ như vậy ôm hai bên, có thiên ngôn vạn ngữ ở cửa, lúc này lại ngôn ngữ không ra nửa phần. Thật lâu, Cổ Nhu Tình mở miệng, phu quân, Tiểu Tuyền đây. Nàng ở Nho Thần Các, mẫu thân của ta trông nom lấy, nương tử yên tâm. Cổ Phong mỉm cười, ân, Cổ Nhu Tình gật đầu một cái, tâm cũng để xuống. Cổ Phong mở miệng cười, nương tử, ta bây giờ đã đột phá đến hoàng cấp, ta đây mới mấy ngàn năm, ngươi không biết, ta mấy năm nay đã trải qua. Đối với mình nhất nữ nhân yêu mến, Cổ Phong biết gì nói nấy. Giảng thuật bản thân những năm này rất nhiều kinh lịch, nâng lên tu vi, khó tránh khỏi có ở bản thân lão bà trước mặt khoe khoang một phen thành phần. Cái nào nam nhân, không hy vọng bị bản thân thê tử sùng bái. Phu quân, vẻn vẹn mấy ngàn năm, ngươi liền đột phá đến thần hoàng cảnh, như vậy tư chất, trước đó chưa từng có. Cổ Nhu Tình mở miệng cười, đó là, nương tử, ngươi cũng không cần nản chí, có ta giúp ngươi, ngươi rất nhanh liền có thể đến kịp ta. Phu quân nói là, đúng rồi, nương tử, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới gì đây? Vừa mới bước vào thần tôn, a, mới thần tôn a, ta, chờ, nương tử, ngươi nói cái gì? Cổ Phong vừa nói, nụ cười trên mặt lập tức đọng lại, khắp khuôn mặt là không thể tin. Những năm gần đây, Cổ Phong là như thế nào liều mạng tu hành, bây giờ vừa mới đạt tới hoàng cấp, mà bản thân lão bà, vậy mà đã là tôn cấp. Đây quả thực, vừa mới thần tôn, Cổ Nhu Tình mở miệng cười. Ta, Cổ Phong vẻ mặt cười khổ, bản thân còn ở nơi này lấy le nửa ngày, đang mong đợi lão bà ánh mắt sùng bái, còn chuẩn bị chỉ điểm người ta, lại không biết, bây giờ bản thân lão bà mới là cường giả chân chính. Mất mặt quá mức rồi a. Cái kia, phu quân, chúng ta không giống nhau, ta thức tỉnh một chút kiếp trước ký ức, tu vi liền theo đột phá. Cổ Nhu Tình nhìn ra Cổ Phong lúng túng, lập tức mở miệng an ủi. Ta cũng thức tỉnh nhớ a. Cái kia, ta thể chất tương đối đặc thù, khả năng tu hành tương đối nhanh. Ta thể chất cũng không kém a. Khả năng nữ nhân tu hành so nam nhân nhanh. Đúng, nương tử nói có đạo lý, khó trách Thái Thượng Tiên Tổ tu vi cao như vậy. Cổ Phong cuối cùng tìm cho mình đến một cái lý do thích hợp. Cũng ở giờ phút này, nơi xa một thanh âm truyền đến. Thánh tử, ngài trở về. Cổ Phong xem xét, người đến không phải người khác, chính là đệ nhất đạo quân Tịnh Vô Trần, lập tức hỏi Tịnh lão, thượng quan thúc đây. Hắn trong lòng có chút kỳ quái, bản thân trở về, theo đạo lý thượng quan Thanh Vân là nhất định sẽ xuất hiện. Tông chủ nghe thấy thánh tử truyền âm, đã tiến về Đông Thương Hỗn Độn chi địa thâm sử, đến nay chưa về. Tịnh Vô Trần mở miệng, a, xem ra là có thu hoạch. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, hắn mới vừa đi vực ngoại chiến trường, cũng cảm giác sự tình có chút không đúng, ngay sau đó nói cho thượng quan Thanh Vân, có thể là Đông Thương Hỗn Độn chi địa chỗ sâu có biến cố gì. Thượng quan Thanh Vân đi vài chục năm không trở về, xem ra thật là có biến cố. Không chừng có đại thu hoạch. Cổ Phong không nghĩ nhiều nữa, nhìn về phía cái kia trấn yêu tháp, liền chuẩn bị thu hồi. Cái kia, thánh tử, chờ đã. Tịnh Vô Trần lập tức sốt ruột mở miệng. Làm sao, cái này trấn yêu tháp Thái Thượng Tiên Tổ đã tặng cho ta, ta không thể lấy đi. Cổ Phong khẽ nhíu mày, đương nhiên có thể, bất quá cái này trấn yêu tháp phía dưới, trấn áp yêu ma, tông chủ rời đi trước đó đặc biệt phân phó, nếu như thánh tử trở về, liền để lão hủ đến đây, xử lý tất cả những thứ này. Thánh tử chờ chốc lát, Tịnh Vô Trần mở miệng, ngay sau đó, hắn lấy ra 8 cái bát quái la bàn. 8 cái này bát quái la bàn, phân biệt đặt ở trấn yêu tháp 4 phía 8 cái phương hướng. Đón lấy, lại là bố trí rất nhiều trận văn. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, thánh tử đại nhân, bây giờ có thể. Tốt, Cổ Phong bấm tay một điểm, thu. Ông, lập tức trấn yêu tháp kịch liệt chấn động lên. Sau một khắc, hắn kiên quyết mà lên, trực tiếp xông lên bầu trời. Giống, cũng ở trấn yêu tháp bay lên trong nháy mắt, phía dưới đại trận lập tức truyền ra hết sức kinh khủng giống to. Một cái đen kịt như ma lại cơ bắp nhô lên chảo tí, bỗng nhiên từ mặt đất duỗi ra. Ông, cũng ở giờ phút này, bốn phía 8 cái bát quái la bàn, truyền ra vù vù. Đón lấy, khuếch tán ra vô số trận văn. Rất nhiều trận văn hội tụ, trong nháy mắt biến thành một tòa đại trận, đem mặt đất bao trùm. Giống, còn muốn vây nhốt ta hắc ma bao lâu, đạo môn tạp chủng, lão tử muốn đi ra ngoài. Giống to từ dưới mặt đất truyền ra. Hắc ma, Cổ Phong nghi hoặc, này yêu, là trong đêm tối một sợi ma niệm tu luyện thành yêu, về sau hấp thu vô tận ma khí, tu tương đương với thần chủ cửu trọng. Cực kỳ cường hãn, năm đó vì trấn áp hắn, có thể hao phí không ít khí lực. Một bên Tịnh Vô Trần giải thích nói ra, chờ chút, Ngươi nói hắn là ma khí biến thành. Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a. Tịnh Vô Trần mở miệng. Cái kia, Tịnh lão, con hàng này bây giờ là không phải có chút mạnh, không tốt lắm trấn áp. Không sai, lão hủ đang vì việc này sầu muộn đây. Việc này giao cho ta. Cổ Phong lập tức cười một tiếng. Chương 3753, liên hợp bí thuật. Thánh tử đại nhân có chủ ý. Tịnh Vô Trần trong mắt hiện lên kinh hỉ. Bây giờ đạo thần tông bên trong, muốn xông phá phong ấn yêu ma quá nhiều, nhân thủ vốn là có chút không đủ, cái này hắc ma, thế nhưng là nhường hắn đau đầu cực kỳ. Bởi vì ta lấy đi trấn yêu tháp, này ma mới có thể như thế tùy tiện, cho nên, lẽ ra phải do ta phụ trách. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó mở miệng, Tham Long, đi ra. Chủ nhân, ma khí, nơi này có tinh thuần ma khí. Mà nó vừa mới phi ra, chính là trong mắt tinh mang lấp lóe. Đây là một cái thần chủ cảnh cửu trọng yêu ma, hắn bây giờ bị trấn áp, không cách nào thoát đi, hắn ma khí ngươi khả năng hấp thu. Cổ Phong nhìn về phía Tham Long hỏi, có thể, đương nhiên có thể a. Trên đời còn có chuyện tốt như vậy. Tham Long con mắt đều sáng lên, nó là thái cổ ma long hậu duệ, vốn là thiên địa đến ma chi vật, trước mắt cái này hắc ma ma khí đối với nó mà nói tuyệt đối là đại bổ. Cổ Phong nói tốt, tùy tiện hút, dù cho hút khô rồi, đều có thể. Được rồi, Tham Long hưng phấn mở miệng, trực tiếp tiến nhập cái kia trận pháp bên trong, đi tới cái kia đưa ra chảo tí trước đó. Ngay sau đó, một ngụm đem cái kia chảo tí cắn. A, à, cái nào danh con dám cắn bản ma, nhả ra. Hắc ma gầm thét truyền ra, Tham Long lại là không quan tâm, trực tiếp bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn ma khí. Thái cổ ma long khí tức, thái cổ ma long không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Tiểu Long tể, ngươi nhả ra, ta cho ngươi tạo hóa. Ngươi nhả ra a, à, Tịnh Vô Trần, lão tử không ra ngoài, ta muốn trở lại trong phong ấn, ta. Hắc ma từng đợt kêu thảm truyền ra, hắn giờ phút này hối hận phát điên, ở thái cổ thời kỳ, thái cổ ma long chính là hắn khắc tinh, gặp hắn một lần hút hắn một lần. Hắn không nghĩ tới, mấy ngàn vạn năm đi qua, hắn vậy mà đen không thể thoát khỏi vận mệnh này. Sớm biết bên ngoài đáng sợ như vậy, đánh chết hắn đều không nghĩ đã thoát khốn. Cổ Phong bên này mỉm cười, bấm tay một điểm. Lập tức, bên trên bầu trời, cái kia to lớn trấn yêu tháp cực tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay. Nương tử, vật này cho ngươi. Cổ Phong trực tiếp đem trấn yêu tháp cho Cổ Nhu Tình. Phu quân, ta tu vi so với ngươi cao hơn, bảo vật này, ngươi chính là bản thân giữ lại. Nương tử, ta, ngươi yên tâm, ta có được tất cả chủng tộc huyết mạch chi lực, bất kỳ chủng tộc nào thủ đoạn thần thông, ta đều tùy thời có thể sử dụng, căn bản không cần bảo vật. Cổ Phong cười khổ, nhìn về phía Cổ Nhu Tình, nương tử, ngươi nói lời nói thật, ngươi bây giờ chiến lực tương đương với cấp bậc gì? Bình thường thần tôn cửu trọng, ta đánh bại không khó lắm, nếu như bản nguyên tu hành tương đối cao, muốn phí chút khí lực, thần chủ cảnh tam trọng trở xuống, có thể chống đối một hai. Cổ Nhu Tình nghĩ nghĩ, mở miệng. Cổ Phong rung động trong lòng, giờ phút này, thật sâu cảm giác mình lão bà đáng sợ. Vạn mạch chi yêu, có được thế gian tất cả chủng tộc huyết mạch, nương tử của mình sẽ thủ đoạn thần thông, chỉ sợ nhiều vô số kể, cái này chiến lực chỉ sợ hơn mình xa. Lúc đầu Cổ Phong cảm thấy mình thần hoàng đánh thần tôn, đã đủ nghịch thiên. Không nghĩ tới, bản thân lão bà, thần tôn có thể đánh thần chủ. Không thể so sánh a. Sau này bản thân muốn ôm bắp đùi, loại này tình huống. Cổ Phong biết mình cũng không cái gì có thể từ chối, đàng hoàng đem trấn yêu tháp thu hồi. Thánh tử đại nhân, ngài lại lập xuống công lớn a. Tịnh Vô Trần nhìn xem đại trận bên trong cảnh tượng, không khỏi vẻ mặt kinh hỉ đối Cổ Phong mở miệng. A, Cổ Phong khác biệt, xem xét đại trận, lập tức cười. Đại trận bên trong, cái kia đưa ra đen kịt chảo tí, giờ phút này nhan sắc đã cạn rất nhiều, ma khí rõ ràng mỏng manh quá nhiều. Ông, cũng ở giờ phút này, Tham Long trên người phát ra tiếng oanh minh. Nó tu vi đột phá, từ nguyên bản thần hoàng lục trọng, đột phá đến thần hoàng thất trọng. Bởi vì hắc ma thể nội, là tinh thuần ma khí, căn bản đều không cần luyện hóa quá trình, thôn phệ sau, trực tiếp hấp thu. Lại một lát sau, Tham Long lần nữa đột phá, thần hoàng bát trọng, lại qua nửa nén hương. Ông, Tham Long trên người, lần nữa phát ra tiếng oanh minh. Khí tức, vậy mà đã đạt đến thần hoàng cửu trọng đỉnh phong. Long ra, tha cho ta đi, dừng tay a, ta muốn bị hút khô rồi. Đại trận phía dưới, truyền ra cầu xin tha thứ thanh âm. Giờ phút này, cái kia nguyên bản đen nhánh chảo tí, đều đã trắng ra, đồng thời cơ bắp héo rút, phủ đầy nếp nhăn. Quả thực bi thảm không tưởng nổi. Hắc ma tu vi, từ thần chủ cảnh cửu trọng, rơi vào thần chủ tam trọng, tu vi như thế, có trận pháp liền là đủ, lão hủ liền không cần tự mình trấn áp. Tịnh Vô Trần kinh hỉ mở miệng, chủ nhân, ta không nuốt nổi. Tham Long nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ân, thần hoàng đến thần tôn, vẫn còn cần cảm ngộ, không thể một vị mượn nhờ uy lực, bây giờ cái này đã đầy đủ. Cổ Phong lập tức gật đầu một cái, một lần này, Tham Long cùng Không Không, đều là thần hoàng cửu trọng đỉnh phong, bản thân lại thêm một sự giúp đỡ lớn. Chủ nhân, ta khôi phục huyết mạch, cảm ngộ tộc ta phòng ngự mạnh nhất thần thông. Tham Long giờ phút này trên mặt mang vui mừng mở miệng. Cái gì? Cổ Phong nghi hoặc, Ma Long giáp, Tham Long mở miệng, ngay sau đó thân thể hóa thành một đạo hắc quang hướng thẳng đến Cổ Phong mà đến. Tiếp lấy đúng là cùng Cổ Phong hòa làm một thể. Ngay sau đó, Cổ Phong thân thể, vậy mà xuất hiện một bộ đen như mực, ma khí lượn quanh áo giáp. Lại cái này khải giáp, là từng mảnh đen nhánh long lân, còn có cốt thứ phun ra. Thậm chí, mũ giáp tả hữu còn có hai cái long giáp, hậu phương còn có một đầu rồng vĩ. Mặc vào cái này áo giáp, cho người ta cảm giác, Cổ Phong biến thành một cái hình người ma long. Cỗ này lực lượng, Cổ Phong ánh mắt sáng lên, cái này áo giáp gia tăng không chỉ là phòng ngự, còn có nhục thân lực lượng. Cổ Phong cảm giác, bản thân mặc vào này áo giáp, lại đối mặt thần tôn tam trọng phía dưới tu giả, vẻn vẹn dùng nhục thân chi lực, liền có thể đánh nổ đối phương. Cái này áo giáp, chỉ sợ thần tôn lục trọng trở lên tu giả công kích, đều có thể chống đối mấy lần. Tốt, Tham Long, sau này chúng ta liên hợp tác chiến. Cổ Phong kinh hỉ mở miệng, là, chủ nhân, Tham Long từ Cổ Phong trên người thoát ly, lần nữa hóa thành hắc sắc đại thần lằn, vẻ mặt hưng phấn. Cũng ở giờ phút này, thông thiên cổ ngọc trống rỗng không bay thẳng ra. Nó nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, chủ nhân, ta cũng cảm ngộ ra cùng ngươi liên hợp thi triển thần thông bí thuật. Ngươi lại là lúc nào cảm ngộ? Cổ Phong khác biệt nói, tại chủ nhân đột phá hoàng cấp lúc, ta huyết mạch chỗ sâu ký ức thức tỉnh, tùy theo cảm ngộ ra. Không Không mở miệng, đến, chúng ta thử xem. Chủ nhân, này bí thuật tiêu hao rất nhiều, tốt nhất là ngươi bị thương nặng không có sức tái chiến thời điểm dùng, có cải tử hồi sinh hiệu quả. Không Không nói ra, ngay sau đó đem bí thuật truyền âm cho Cổ Phong. Cổ Phong nghe xong, trong mắt lóe lên hưng phấn, ngay sau đó gật đầu một cái. Cũng ở giờ phút này, thông thiên cổ ngọc bên trong, tiểu tử thanh âm truyền ra. Chủ nhân, thần cốt đã luyện hóa tốt rồi. Cổ Phong ánh mắt sáng lên, vung tay lên. Lập tức, một tôn toàn thân mang theo hắc phong văn lộ thần cốt phi ra, trên đó tản ra tôn cấp khí tức. Chính là, trước đó chém giết Dực Phong Hành, chương 3754, vợ chồng đồng tâm. Dực Phong Hành chém giết về sau, Cổ Phong đem hắn nhục thân đốt cháy, huyết nhục tinh hoa cô đọng đến trong xương cốt, tiếp lấy để tiểu tử luyện hóa. Bây giờ, đã hóa thành thần cốt, Dực Phong Hành khi còn sống là thần tôn cửu trọng tu vi, mặc dù cái này thần cốt không biết cái gì thần thông bí thuật, chỉ có thể dùng nhục thân chi lực, nhưng chiến lực cũng tương đương với thần tôn lục trọng. Sau này đối mặt thần tôn trung kỳ tu giả, Cổ Phong càng thêm ứng đối tự nhiên. Cũng ở lúc này, Cổ Phong truyền âm ngọc bài bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy kiếm nhất thanh âm truyền đến. Đại nhân, bảy đại khu vực bây giờ chúng ta đã toàn bộ thủ thắng, chỉ có đệ ngũ khu vực, cốt ma tộc lại phái 10 tên thần tôn đến. Đã biết, ta đến ngay. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Nhu Tình. Sau này phu quân ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Cổ Nhu Tình ánh mắt kiên định, nàng và Cổ Phong đã phân biệt quá lâu, bây giờ lại cũng không nghĩ tách ra. Đi, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó cùng Cổ Nhu Tình bay lên trời, hướng về vực ngoại chiến trường bay đi. Vực ngoại chiến trường, đệ ngũ khu vực. Nơi này là cuối cùng chiến trường, ở Cổ Phong thống lĩnh phía dưới, đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ lục, bốn cái này khu vực, toàn bộ thắng lợi. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam khu vực huynh đệ, tái bút lúc đi chi viện đệ tứ, đệ thất cùng đệ bát khu vực, ba cái này khu vực cũng trước sau thủ thắng. Đến mức trừ bỏ cốt ma tộc chiến trường bên ngoài, mặt khác bảy đại vương tộc khu vực, đạo môn toàn bộ thủ thắng. Bây giờ, bát đại khu vực đạo môn tu giả lưu lại bộ phận thủ hộ bên ngoài, toàn bộ đều hội tụ đến đệ ngũ khu vực. Đạo môn tu giả, gần 500 vạn, mà đối diện, cốt ma tộc đại quân, thì là gần ngàn vạn tu giả. Giờ phút này, đạo môn tu giả như cũ lấy kiếm vực sơn mạch đại trận làm chủ phòng ngự, cái kia ngàn vạn cốt ma tộc đại quân, thì là không ngừng oanh kích kiếm vực sơn mạch. Đây là thuộc về vương cấp cùng hoàng cấp tu giả trung sơ đoan chiến tràng. Cao đoan chiến trường phía trên, giờ phút này, bát đại khu vực đạo môn thống lĩnh, toàn bộ hội tụ. Tính cả kiếm nhất, chín đại thần tôn tề tụ, mà bọn họ giờ phút này lại là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Đơn giản là đối diện cốt ma tộc thần tôn, khoảng chừng 18 người. Bây giờ, là hai đánh một trạng thái, đạo môn bên này, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Cao đoan chiến trường phía trên, không trung cấm khu phía dưới giữa tầng mây. Nơi này, là thuộc về thần chủ cảnh chiến trường. Giờ phút này, hai người đánh nhau. Một người toàn thân đan khí lượn lờ, chính là cực đan đạo quân. Mà đổi thành một người, toàn thân bao trùm huyết sắc xương cốt tu giả, Người này, tên là Cốc Huyết Thiên, tu vi thần chủ cảnh lục trọng cùng cực đan đạo quân tương đối. Cực đan, luyện đan ngươi là có bản lĩnh, nhưng bàn về đấu pháp, ngươi không phải ta Cốc Huyết Thiên đối thủ, hôm nay, ngươi chỉ có bại một lần. Cốc Huyết Thiên mở miệng tầm đó, bấm tay một điểm. Lập tức, vô số huyết sắc xương cốt lăng không mà ra, hóa thành huyết cốt cự lang, hướng về cực đan đạo quân oanh sát đi. Ha ha, người đồng thường hỗn độn chi địa, bảy đại vương tộc, đều bị thánh tử tiêu diệt, trận chiến này bại, sẽ là các ngươi. Cực đan đạo quân cũng không yếu thế, vung tay lên. Lập tức, trọn vẹn bảy viên đan dược phi ra. Sau một khắc, bảy viên đan dược trực tiếp biến thành bảy con đan linh, bảy con đan linh biến hóa bảy đầu cự mãng trực tiếp đem cái kia huyết cốt cự lang quấn chặt lại. Bảy đại vương tộc, bất quá đều là phế vật, chỉ cần đệ ngũ khu vực bị công phá, ta đông thương hỗn độn chi địa các huynh đệ, liền có thể tiến quân thần tốc, đánh hạ ngươi nói cửa. Cốc Huyết Thiên hét lớn một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin, ngay sau đó nói tiếp, tôn cấp chiến trường, ngươi vừa đã muốn bại, chàng chiến sự này, phải kết thúc. Nghe được Cốc Huyết Thiên lời này, cực đan đạo quân vô ý thức quét về phía tôn cấp chiến trường, sắc mặt cũng là khó nhìn lên. Nguyên bản tôn cấp chiến trường, cốt ma tộc chỉ có 8 tên thần tôn, lại là ở hôm nay, lại sai phái tới trọn vẹn 10 người. Kiếm nhất, chịu đựng, cực đan đạo quân cao giọng một câu, hắn biết rõ, bây giờ chỉ có những người này trước chịu đựng, đạo môn bên kia chỉ cần đem tất cả phong ấn toàn bộ gia trì, liền có thể chạy đến trợ giúp. Đạo quân yên tâm, kiếm nhất quát chói tai, đồng thời, hai tay cầm kiếm, không ngừng bổ ra. Vô biên kiếm khí lượn lờ, hóa thành hai đầu kiếm long, hướng về phía trước hai người oanh kích đi. Kiếm nhất đối thủ là hai tên thần tôn cửu trọng cốt ma tộc tu giả. Hai người này, đơn thuần bất kỳ một cái nào, chiến lược đều so kiếm một kém hơn một chút. Nhưng hai người này là long phượng thai, huynh muội người, một cái tên là Cốc Dương, một cái tên là Cốc Nguyệt. Bọn họ tâm ý tương thông, thi triển liên kích phương pháp, gắt gao đem kiếm nhất áp chế. Kiếm nhất giờ phút này, thủ thắng vô vọng, chỉ có thể thụ động phòng thủ, nhưng tiếp tục như vậy, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Kiếm nhất, người tu vi không tầm thường, miễn là ngươi đầu hàng, để chúng ta gieo xuống nổ ấn, liền có thể ban cho ngươi ta cốt ma tộc huyết mạch, từ đó ngươi chính là ta cốt ma tộc một thành viên. Cốc Nguyệt trên mặt mang ý cười, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, kiếm nhất, ngươi tu vi đến đây không dễ, như vậy vẫn là thực sự đáng tiếc, không bằng đầu nhập vào ta cốt ma tộc, ngươi hẳn là minh bạch, cái này đệ ngũ khu vực, các ngươi là thủ không được. Cốc Dương cũng là mở miệng, ha ha, các ngươi nếu như đầu hàng, ta cũng có thể cân nhắc để cho các ngươi trở thành đạo môn nô bộc, quấn các ngươi một mạng. Kiếm nhất cười lạnh, hắn đương nhiên minh bạch, đối phương biết mình sẽ không đầu hàng, lần này ngôn ngữ bất quá là nhiễu loạn bản thân đạo tâm. Ha ha, tất nhiên ngươi rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy hôm nay, ta hai huynh muội liền tiễn ngươi một đoạn đường. Muội muội thi triển hợp kích phương pháp, Cốc Dương mở miệng, tốt, Cốc Nguyệt gật đầu, trong nháy mắt hai người tu hành cốt chi bản nguyên gào thét mà ra. Một người bản nguyên biến thành một cái huyết cốt chi dương, một người bản nguyên biến thành một vòng huyết cốt loan nguyệt. Dương nguyệt chi ma, sau một khắc, hai người đồng thời hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, cái kia huyết cốt chi dương cùng huyết cốt chi nguyệt đúng là trực tiếp dung hợp lại cùng nhau. Biến thành một tôn có được hai cái đầu to lớn huyết sắc cốt ma. Cái kia cốt ma hướng về kiếm nhất, điên cuồng liều chết xung phong. Lôi chi bản nguyên, vạn kiếm trảm, kiếm nhất mở miệng, trong nháy mắt lôi chi bản nguyên thi triển, đón lấy. Kiếm trong tay, cực tốc bổ ra, giờ khắc này, ngàn vạn tàn ảnh mà tới, nhìn như một kiếm, nhưng kỳ thực trong chớp nhoáng này, kiếm nhất đánh ra một vạn kiếm. Một vạn này kiếm trong nháy mắt trùng hợp, cô đọng vô biên lôi điện đánh phía kia song đầu cốt ma. Đây là kiếm nhất thủ đoạn mạnh nhất, nhưng mà, như cũ không đủ, oanh, lôi điện cự kiếm cùng song đầu cốt ma, đối oanh cùng một chỗ. Nhưng mà, ở lôi điện cự kiếm sụp đổ về sau, kia song đầu cốt ma khí thế, chỉ ít còn lưu lại 4/10. Như cũ, thẳng hướng kiếm nhất thi triển sát chiêu mạnh nhất, giờ phút này khí lực không đủ, nghĩ chống đối cái này cốt ma một đòn, gần như không có khả năng. Kiếm nhất, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi, Cốc Dương hét lớn, nghe đến lời này, đạo môn tất cả mọi người vô ý thức đều nhìn về nơi này, sắc mặt kịch biến. Kiếm nhất mà chết, tôn cấp chiến trường, trong nháy mắt liền muốn sụp đổ. Nhưng mà, tất cả mọi người, đều cứu viện không kịp. Cũng ở giờ phút này, siêu, một bóng người bỗng nhiên ngăn tại kiếm nhất trước mặt. Oanh, cái kia cốt ma lực lượng hung hăng đánh vào đạo này thân ảnh bên trên. Thân ảnh này trợ giúp kiếm nhất chặn lại cái này cốt ma còn sót lại 4/10 lực lượng. Chương 3755, triệu hoán tôn cấp tinh thần. Kiếm nhất xem xét, trước mắt dĩ nhiên là một tôn trên người che kín hắc phong văn lộ thần cốt. Cái này thần cốt tản ra thần tôn cửu trọng khí tức,

thân cao chừng một trượng 3,3 mét, đại hán khôi ngô, trực tiếp đứng ra, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng một câu, Cổ Phong, có dám cùng ta Cốc Khôi một trận chiến? Ngươi, Cổ Phong mỉm cười, làm sao, không dám, ngươi chỉ có thể khi dễ thần tôn lục trọng trở xuống tu giả sao? Cốc Khôi lập tức cười lạnh, ta một cái thần hoàng, ngươi nói ta khi dễ thần tôn, ngươi sao có thể như thế xem thường các ngươi cốt ma tộc tu giả, bi ai à bi ai? Cổ Phong lắc đầu, cốt ma tộc người nghe lời này một cái, mặt đều đen. Thần hoàng khi dễ thần tôn, Cốc Khôi quát lạnh, Cổ Phong, bớt nói nhiều lời, có dám đánh với ta một trận? Ngươi nghĩ một trận chiến, ta liền thành toàn ngươi, bất quá ta thủ đoạn thần thông, uy lực quá lớn, ta sợ tổn thương người vô tội, chúng ta phải chuyển sang nơi khác. Cổ Phong mở miệng một câu, hắn thủ đoạn này đích xác quá mạnh, hắn đến không ngại làm bị thương dị tộc, nhưng nếu như làm bị thương đạo môn tu giả sẽ không tốt. Ngay sau đó Cổ Phong trực tiếp phi thiên mà lên, đi tới đông đảo tôn cấp đối chiến khu vực phía trên, cực đan đạo quân cùng Cốc Huyết Thiên đối chiến khu vực phía dưới. Phương viên mấy chục vạn trượng không có một ai, đây tuyệt đối là khá lớn. Giờ phút này, vạn người chú ý, đều hiếu kỳ Cổ Phong có như thế nào thủ đoạn, dám cùng thần tôn một trận chiến. Cổ Nhu Tình đi tới biên giới chiến trường, trên mặt mang vẻ lo âu, tùy thời chuẩn bị xuất thủ, nàng cũng mặc kệ cái gì có quy củ hay không, chỉ cần Cổ Phong xảy ra chuyện, hắn lập tức liền đi diệt cái kia Cốc Khôi. Cốc Khôi đã tới Cổ Phong đối diện, Cổ Phong, có thể bắt đầu chưa? Cốc Khôi, chủ động khiêu chiến ta, là bi ai của ngươi? Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó mở miệng một câu, tinh thần vẫn lạc. Lời vừa nói ra, Cổ Phong tâm thần khẽ động, ngay tại lúc đó, trăm vạn trượng không trung, nơi này là thần hoàng cấm khu, thần hoàng lại tới đây, đều phải chết, chỉ có thần tôn có thể lưu lại. Một khỏa ngoại hình giống như đầu dê to lớn tinh thần, bỗng nhiên chấn động lên. Đón lấy, một đạo kích động tới cực điểm thanh âm giàn nua, từ trong đó truyền ra. Đế soái đại nhân, đang triệu hoán ta, tu vi đạt tới thần hoàng, rốt cục có thể triệu hoán tôn cấp thần tọa tinh thần. Chương 3756, bái kiến đế soái. Giờ khắc này, vực ngoại chiến trường, mọi người ánh mắt đều hội tụ ở Cốc Khôi cùng Cổ Phong chiến đấu bên trong. Cốc Khôi nghe thấy Cổ Phong lời nói, lập tức cười to, tinh thần vẫn lạc. Ha ha, Cổ Phong, người đây là giả thoáng một chiêu sao? Bên trên bầu trời những cái kia tinh thần đều là tội thần, người có thể. Oanh, nhưng mà cũng ở giờ phút này bên trên bầu trời, một đạo trước đó chưa từng có tiếng oanh minh bỗng nhiên truyền đến. Cốc Khôi ngẩng đầu nhìn lên, đầu lập tức ông một tiếng. Chỉ thấy một khỏa ngôi sao to lớn, từ sâu trong tinh không, xông phá vân tiêu mà đến. Này bên ngoài ngôi sao hình như cùng đầu dê, cùng không khí kịch liệt va chạm phía dưới, toàn thân thiêu đốt lấy nồng nặc hỏa diễm. Trên đó, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng, này khí tức, có thể đủ trọng thương tôn cấp tu giả. Đó là cái gì, Cổ Phong vậy mà thật có thể dẫn động tinh thần, đây là cái gì bí thuật, tất cả mọi người là chấn kinh mở miệng. Cái này tinh thần phát ra kinh khủng như vậy khí tức, trong đó chấn áp tội thần, tuyệt đối chỉ ít tôn cấp, Cổ Phong sao có thể dẫn động dạng này khủng bố tồn tại. Cốt chi bản nguyên, huyết thần thuẫn, giờ phút này, Cốc Khôi lại đã không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn xem hướng về bản thân hung hăng đập tới to lớn tinh thần, lập tức một tiếng quát lớn. Cốt chi bản nguyên vận chuyển, huyết sắc xương cốt cực tốc kéo dài tới, ở trên đỉnh đầu hắn phương, cô đọng thành một mặt to lớn huyết sắc thuẫn bài. Oanh! Tinh thần hung hăng đụng vào cái kia huyết sắc thuẫn bài phía trên, huyết sắc thuẫn bài nhất thời vết dạn bù đắp. Cốc Khôi đỉnh lấy kinh khủng lực trùng kích, sắc mặt đã phủ lên một vòng trắng bệch, cười lạnh một tiếng, Cổ Phong, cái này liền là ngươi to lớn nhất át chủ bài sao? Hôm nay trận chiến này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. To lớn nhất át chủ bài, ha ha, tinh thần vẫn lạc, Cổ Phong mỉm cười, cái gì, nghe đến lời này, cốt ma tộc đông đảo tu giả sắc mặt đồng thời biến đổi. Mà cái kia như cũ đỉnh lấy to lớn lực trùng kích Cốc Khôi, càng là trong đầu oanh minh, không có khả năng, ngươi làm sao có thể dẫn động hai. Oanh, ngay tại lúc đó, sâu trong tinh không tiếng oanh minh lần nữa truyền đến. Chỉ thấy, một khỏa ngoại hình giống như một chỉ to lớn trai tinh thần, thiêu đốt lấy nồng đậm hỏa diễm gào thét oanh kích mà đến. Trên đó, như cũ tản ra tôn cấp khí tức, lại là tôn cấp tinh thần, trong mắt mọi người tràn đầy không thể tin. Bản nguyên chi lực, a, Cốc Khôi sắc mặt đại biến phía dưới. Tu vi lực lượng toàn bộ bộc phát, hội tụ ở cái kia huyết sắc cốt thuẫn bên trên. Oanh, viên thứ hai tinh thần lại là nện xuống. Cốc Khôi trong miệng trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Cổ Phong khàn giọng giống to, Cổ Phong, hiện tại, tất cả đều kết thúc, ta muốn trảm ngươi. Kết thúc, chỉ sợ chưa hẳn, tinh thần vẫn lạc. Cổ Phong mở miệng, rầm rầm rầm, giờ khắc này, sâu trong tinh không, truyền ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Chỉ thấy, ba khỏa thiêu đốt hỏa diễm to lớn tinh thần. đúng là trước sau rơi xuống phía dưới. Ba khỏa tinh thần, một khỏa ngoại hình giống như đầu trâu, một khỏa khắc họa lấy cung tiễn đổ văn, mà khí tức mạnh nhất viên thứ ba, ngoại hình thì là giống như hai đầu cá bơi đan xen vào nhau. Cái này, giờ phút này, tất cả mọi người thấy một màn như vậy đều sợ ngây người. Cổ Phong trước trước sau sau, vậy mà đã triệu hoán 5 viên tôn cấp tinh thần, cái này là như thế nào kinh thiên thủ đoạn? Đây là cái gì, không? Cốc Khôi nhìn thấy phía trên lại là trước sau rơi xuống ba khỏa tinh thần, trong nháy mắt đầu nếu là muốn nổ tung, kinh thanh quát lớn. Nhưng mà, lúc này đã trễ. Rầm rầm rầm, ba khỏa tinh thần trước sau oanh kích mà xuống. Sau một khắc, vỡ ra. Phía trước hai khỏa tinh thần, liền đã để Cốc Khôi cơ hồ đem hết toàn lực, đằng sau ba khỏa cùng một chỗ bạo liệt. Trước trước sau sau, năm viên tôn cấp tinh thần bạo liệt lực lượng. Cái này, căn bản không phải hắn một cái thần tôn thất trọng, có thể ngăn cản. Cốc Khôi trực tiếp bị tạc phải tan xương nát thịt, nguyên thần sụp đổ. Hắn khí tức, biến mất ở giữa thiên địa này. Thần tôn thất trọng cường giả, Cốc Khôi, chết, Cốc Khôi thống lĩnh chết. Làm sao có thể, Cổ Phong đơn giết một cái thần tôn thất trọng cường giả. Tất cả cốt ma tộc tu giả chỉ cảm thấy tê cả da đầu, kinh thanh gào thét. Một cái thần tôn thất trọng, cứ như vậy trơ mắt, ở trước mặt bọn họ, vẫn lạc. Không có lưu lại nửa điểm dấu vết, mà Cổ Phong bên kia, cả người sắc mặt như thường. Liền nửa sợi lông đều không có thiếu. Đây là một trận nghiền ép đánh bại. Cực đan đạo quân, Cổ Phong đây là phá hư quy củ, hắn có thể nào mượn nhờ tội thần lực lượng. Bên trên bầu trời, Cốc Huyết Thiên thấy một màn như vậy, tức giận đến thất khiếu bốc khói, tức giận một câu. Có bản lĩnh, các ngươi cũng có thể đi cùng tội thần câu thông. Chúng ta không ngăn, cực đan đạo quân nghe xong, cười nhạt mở miệng. Cốc Huyết Thiên nghe thấy, cười lạnh, cực đan đạo quân, đừng quên, những cái kia tội thần năm đó đều là các ngươi thần giới người. Tự tay chấn áp, giờ phút này, bọn họ dù cho thoát khốn, chỉ sợ cũng sẽ không đứng ở các ngươi một mặt. Cực đan đạo quân nghe thấy lời này, sắc mặt biến biến. Bất quá tùy theo lại là nghĩ đến, lấy Cổ Phong tính tình trầm ổn, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ngay sau đó, cười một tiếng, Cốc Huyết Thiên, vậy chúng ta liền hãy chờ xem. Lời nói tầm đó, lần nữa thẳng hướng Cốc Huyết Thiên. Ngay tại lúc đó, phía dưới, vừa mới năm viên tinh thần vẫn lạc chỗ, vô biên khói lửa rốt cục chậm rãi tản ra. Trong đó, xuất hiện 6 bóng người, chính là Bạch Dương thần tọa, Thủy Bình thần tọa, Kim Như thần tọa, Xạ Thủ thần tọa cùng Dương Ngư thần tọa cùng Âm Ngư thần tọa. 6 đại tôn cấp, lại bọn họ tu vi thấp nhất Bạch Dương thần tọa, cũng có thần tôn tứ trọng. Thủy Bình thần tọa, thần tôn ngũ trọng, Kim Như thần tọa thần tôn lục trọng, Xạ Thủ thần tôn thất trọng, mà Dương Ngư thần tọa cùng Âm Ngư thần tọa đều là thần tôn bát trọng. Đây tuyệt đối là một cỗ lực lượng cường hãn, nếu như cái này một cỗ lực lượng ở đạo môn một bên, tôn cấp chiến trường đạo môn đem trong nháy mắt xoay người. Cốt ma tộc như thế nào thấy loại chuyện này phát sinh? Cốc Dương thấy một màn như vậy, lập tức vượt lên trước mở miệng, chư vị, các ngươi đều là tội thần, nhưng các ngươi làm sao lại có tội, những cái này thần giới tạp chủng năm đó đem bọn ngươi trấn áp, bây giờ chính là báo thù cơ hội tốt, không bằng cùng chúng ta cốt ma tộc liên hợp, hôm nay công phá kiếm vực sơn mạch, đánh vào đạo môn, báo năm đó mối thù. Cốc Nguyệt ở một bên, lập tức lại nói, đúng vậy a. Chư vị, địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, chúng ta đều đã từng chịu đựng thần giới cấp cho khuất nhục, chúng ta chính là cùng một trận doanh, gia nhập ta cốt ma tộc, có thể cho các ngươi trưởng lão xưng hào, sau này tài nguyên không hạn. Nghe nói như thế, tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt. Đặc biệt là đạo môn đông đảo tu giả, bởi vì Cốc Dương nói không sai, năm đó đích xác là thần giới người, trấn áp những cái này tội thần, chuẩn xác mà nói, tội thần là thiên khư người trấn áp, rất nhiều tông môn dưới đại địa yêu ma. Là tứ mạch cường giả người trấn áp. Nhưng thiên khư là thần giới lãnh tụ, nếu như mấy cái này tội thần căm hận đạo môn, giờ phút này gia nhập cốt ma tộc một phương. Đạo môn một phương, chỉ sợ thua không nghi ngờ. Nhưng mà, cái này 6 bóng người, lại là căn bản không có để ý tới Cốc Dương cùng Cốc Nguyệt. Cái này 6 bóng người, trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong, sau một khắc, đúng là đồng loạt toàn bộ quỳ một chân trên đất, hướng về phía Cổ Phong, cùng một chỗ ôm quyền một bái. Bái kiến đế soái. Chương 3757, khi dễ thần tôn. 6 đại thần tọa, giờ phút này nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt là vô cùng cảm kích cùng kích động. Bọn họ bị trấn áp ở cao không, vô tận tuế nguyệt, là Cổ Phong luyện hóa tinh thần, trợ giúp bọn họ khôi phục thực lực, một cho tới hôm nay, giúp bọn họ thoát khốn. Bọn họ sớm đã là đế môn người, mà đối với bây giờ thần giới thế cục bọn họ cũng là biết được. Lúc trước trấn áp bọn họ là thiên khư, cũng không phải là đạo môn người. Bây giờ đạo môn sớm đã cùng thiên khư quyết liệt, mà Cổ Phong làm như thế ý đồ, bọn họ minh bạch, Cổ Phong là muốn cho bọn hắn chứng minh,

một tiếng gào thét, vọt thẳng ra. Xông ra về sau, hắn trực tiếp dung nhập Cổ Phong thân thể. Lập tức, Cổ Phong trên người phía trên, rất nhanh nổi lên một tầng tràn đầy vảy màu đen bao trùm áo giáp. Long giác long vĩ, khắp nơi đều có hắc cốt gai nhọn. Cổ Phong trong nháy mắt hóa thành nhân hình ma long. Giết, Cổ Phong mở miệng, đưa tay một quyền, trực tiếp đánh ra. Oanh, một quyền này trực tiếp đánh cho ngực của Cốc Khoát lõm xuống. Phốc, Cốc Khôi máu tươi phun ra, trong mắt tràn đầy không thể tin, ngươi một cái thần hoàng, làm sao sẽ có được thần tôn lực lượng. Ngươi không biết, còn rất nhiều. Cổ Phong cười nhạt một câu, ngay sau đó, điên cuồng trùng sát mà ra. Không có bất kỳ cái gì lôi cuốn thủ đoạn, đơn thuần sức mạnh thân thể. Mỗi đấm ra một quyền, đều mang không khí nổ minh. Đồng thời Cổ Phong cũng bị Cốc Khoát công kích, nhưng có ma long giáp ở, thần tôn tam trọng trở xuống, căn bản không đả thương được Cổ Phong. Bảy quyền, vẻn vẹn bảy quyền, Cổ Phong liền đem Cốc Khoát nhục thân đánh nát, nguyên thần bay thẳng ra, Cổ Phong một tay lấy nguyên thần bóp nát. Thần tôn tam trọng tu giả, Cốc Khôi, chết, trước trước sau sau, cùng Cổ Phong đối chiến, còn chưa vượt qua 30 hơi. Cổ Phong, người có thể nào khi dễ thần tôn tam trọng phía dưới tu giả, có bản lĩnh đánh với ta một trận. Cổ Phong, người quá vô sỉ. Giờ phút này, không ít cốt ma tộc lục trọng trở lên thần tôn thấy một màn như vậy, đều là giống to. Cổ Phong trước đó thế nhưng là truyền ra qua diệt sát thần tôn lục trọng Dực Xuyên Vân tin tức, hôm nay lại tại trước mắt mọi người không chút tổn hao nào giết chết thần tôn thất trọng Cốc Khôi, hiện tại đi đánh thần tôn tam trọng trở xuống, theo bọn hắn nghĩ, quả thực là vô sỉ. Không có ý tứ, ta cái này thần hoàng liền thích khi dễ thần tôn tam trọng trở xuống kẻ yếu. Cổ Phong mỉm cười, hướng thẳng đến cái tiếp theo thần tôn tam trọng tu giả đánh tới. Chương 3758, Trấn Yêu Tháp ra. Tiếp đó, Cổ Phong bắt đầu khi dễ thần tôn, dựa vào ma long giáp, tam trọng trở xuống, Cổ Phong toàn bộ cường thế nghiền ép, liền bản nguyên đều không cần vận dụng. Dùng cũng liền một nén nhang, Cổ Phong tổng cộng chém giết 5 tên tam trọng phía dưới thần tôn. Mặt khác một chỗ, Cổ Nhu Tình cũng chém giết đối thủ. Như thế, cốt ma tộc thần tôn, còn thừa lại 11 người. Mà đạo môn bên này, mặc dù cũng vẫn lạc hai cái thần tôn, nhưng bây giờ tổng thần tôn số lượng, còn có 16 cái. Về số người, đã chiến cuộc ưu thế, duy chỉ có một chỗ, còn ở vào hạ phong, chính là, Cốc Dương cùng Cốc Nguyệt liên thủ đối chiến Kiếm Nhất nơi đó. Kiếm Nhất lấy một chọi hai, dù là có Cổ Phong tôn cấp thần cốt tương trợ, giờ phút này như cũ hoàn toàn rơi vào hạ phong. Mà thần tôn cửu trọng chiến lực, viễn siêu bình thường tu giả, mặt khác thần tôn thất trọng, bát trọng đạo môn tu giả, dù cho đến đây, cũng giúp không được đại ân, còn rất có thể cho Kiếm Nhất thêm phiền phức. Cổ Phong ánh mắt khóa chặt Cốc Dương cùng Cốc Nguyệt, hai người này là có thể ảnh hưởng tôn cấp chiến trường cuối cùng nhân tố. Chỉ cần hai người này cái chết, cốt ma tộc ở tôn cấp chiến trường lại không cơ hội trở mình. Hai người này không tốt giải quyết, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Bây giờ, Cổ Phong bình thường có thể đánh chết cực hạn, chính là bản nguyên tu hành không có bản thân cao thần tôn lục trọng. Đạt tới thần tôn thất trọng, loại này thần tôn hậu kỳ tu giả, Cổ Phong căn bản không có cơ hội đánh bại, huống chi đối phương là hai cái thần tôn cửu trọng. Oanh, bên này, Kiếm Nhất bị oanh bay, trong miệng máu tươi cuồng phún. Nếu không phải thần cốt thay hắn ngăn trở một đòn, hắn vừa mới khả năng đã trọng thương. Kiếm Nhất, thúc thủ chịu trói đi, chúng ta huynh muội liên thủ, người chỉ có một con đường chết một đầu. Nghĩ phá chúng ta liên kích bí thuật, căn bản không có khả năng. Cốc Dương cùng Cốc Nguyệt đồng thời mở miệng, lần nữa ngưng luyện ra, kia song đầu huyết sắc cốt ma, hướng về Kiếm Nhất đánh tới. Liên thủ, Cổ Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, có biện pháp. Giờ khắc này, Cổ Phong nghĩ tới nơi mấu chốt, Kiếm Nhất đối phó bọn hắn huynh muội bên trong, bất cứ người nào, đều là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bản thân không cần đánh bại ai, chỉ cần vây khốn trong đó một cái, để bọn hắn không cách nào thi triển liên kích phương pháp, dạng này như vậy đủ rồi. Nghĩ đến, Cổ Phong hướng thẳng đến Cốc Dương giống to một tiếng, Cốc Dương, có dám đánh với ta một trận? Nghe nói như thế, toàn bộ tôn cấp chiến trường, thậm chí cao không, cực đan đạo quân cùng Cốc Huyết Thiên, đều là vì đó một trận. Phía dưới, trung sơ đoan chiến tràng bên trong vô số tu giả, càng là chấn động trong lòng. Cổ Phong đại nhân, muốn khiêu chiến thần tôn cửu trọng. Trời à, điều này sao có thể? Tất cả đạo môn tu giả, đều là kinh hô mở miệng. Nhưng trên mặt bọn họ, đều là mang theo lo lắng, mặc dù Cổ Phong rất mạnh, nhưng dù sao chỉ là thần hoàng A, khiêu chiến thần tôn cửu trọng, chênh lệch này cũng quá lớn. Thánh tử, chưa có xúc động, cao không, cực đan đạo quân gặp vậy, lập tức hét lớn một tiếng. Mặc dù hắn biết được Cổ Phong thủ đoạn rất nhiều, nhưng lúc này, cũng không muốn Cổ Phong xảy ra chuyện. Bên này, Cốc Dương nghe thấy, trên mặt lại là hiện lên vẻ đại hỉ. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến, Cổ Phong lại dám khiêu chiến bản thân. Dạng này cơ hội ngàn năm một thuở, hắn như thế nào bỏ lỡ? Muội muội, người trước trèo chống một đoạn thời gian, đợi ta trước đem cái kia Cổ Phong chém giết. Cốc Dương đối một bên Cốc Nguyệt mở miệng. Tốt, Cốc Nguyệt lập tức gật đầu. Ngay sau đó, Cốc Dương không nói hai lời, hướng thẳng đến Cổ Phong vào tới. Cổ Phong, người đây là tự tìm cái chết. Có đúng không, quên nói cho ngươi, ta luyện hóa tinh thần, còn có 10 viên không dùng. Cổ Phong nhìn về phía Cốc Dương lập tức cười một tiếng, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, tinh thần vẫn lạc. Nghe được Cổ Phong lời này, tất cả mọi người là ánh mắt đại biến. Cổ Phong còn có 10 cái tinh thần chưa dẫn động, lời này nếu như Cổ Phong vừa bắt đầu liền nói, không có người sẽ tin, nhưng trước đó Cổ Phong đã dẫn động qua 5 ngôi sao thần, lúc này không ai dám không tin. Cốc Dương cũng là đầu ông một tiếng, vô ý thức hướng thẳng đến bên trên bầu trời nhìn lại. Nhưng mà, cao không, lại là không có vật gì. Cũng ở giờ phút này, phía trước quát lớn truyền đến. Hỗn độn chi đằng, Cốc Dương cúi đầu xuống, liền nhìn thấy, một đạo hư ảo sợi đằng, cực tốc hướng về tới mình. Không cho Cốc Dương thời gian phản ứng, lập tức đem Cốc Dương quấn quanh. Chính là hỗn độn bản nguyên bắt trước mộc chi bản nguyên ma đằng huyễn hóa ra hỗn độn chi đằng. Tứ giai hỗn độn bản nguyên, Cốc Dương nhìn xem quấn quanh bản thân hỗn độn chi đằng, ánh mắt hơi hơi biến hóa, bất quá nhìn về phía Cổ Phong cười lạnh một câu, đáng tiếc, Cổ Phong, ta bản nguyên đã tu hành đến lục giai, lại ta tu vi viễn siêu với ngươi, ngươi cái này quy tắc bản nguyên, chỉ sợ vây khốn ta sẽ không vượt qua một hơi. Lời nói tầm đó, hắn trên người hỗn độn chi đằng vết rạn hiện lên, tùy thời liền muốn sụp đổ. Một hơi, đã đầy đủ, Cổ Phong mở miệng, bấm tay một điểm, trấn yêu tháp. Ngay sau đó, trấn yêu tháp từ túi càn khôn, gào thét mà ra. Cực tốc cự đại hóa, đây là, đạo môn chí bảo trấn yêu tháp, đây là truyền thuyết đạo môn thái thượng chân nhân bảo vật, tại sao sẽ ở ngươi? Cốc Dương sắc mặt lập tức biến đổi, điên cuồng tránh thoát. Bành, quanh người hắn hỗn độn chi đằng trực tiếp sụp đổ, quy tắc bản nguyên sụp đổ, Cổ Phong nơi này, lập tức một ngụm máu tươi cuồng phún, sắc mặt hóa thành trắng bạch, bất quá hắn khắp khuôn mặt là quật cường ý tứ quát khẽ một tiếng, chấn. Lời vừa nói ra, trấn yêu tháp rơi xuống. Nếu như không có hỗn độn chi đằng khốn trụ được cái kia một hơi, Cốc Dương tu vi lực phản ứng, tuyệt đối có thể né tránh. Nhưng kém còn kém ở nơi này một hơi, oanh, trấn yêu tháp, trực tiếp đem Cốc Dương bao ở trong đó, đón lấy, cực tốc hạ xuống hung hăng đánh vào đại địa phía trên. Cốc Dương đại nhân, bị Cổ Phong trấn áp, đó là trong truyền thuyết trấn yêu tháp, không có khả năng, Cốc Dương đại nhân, nhất định có thể thoát khốn. Cốt ma tộc đám người, kinh thanh giống to, Cổ Phong bên này, cực tốc tung tích. Ầm ầm, Cổ Phong, trấn yêu tháp tuy mạnh, nhưng ngươi tu vi còn thiếu rất nhiều, ngươi cũng muốn trấn áp ta, mơ mộng hão huyền. Trấn yêu tháp bên trong truyền ra tiếng nổ thật to, đồng thời kèm theo Cốc Dương gào thét. Phốc, Cổ Phong trong miệng lần nữa máu tươi cuồng phún, trấn yêu tháp cùng hắn tâm thần tương liên, như Cốc Dương nói tới, Cổ Phong tu vi xác thực không đủ, đến mức Cốc Dương oanh kích trấn yêu tháp, Cổ Phong đều muốn đi theo tâm thần bị hao tổn. Sắc mặt trắng bạch phía dưới, Cổ Phong đi tới trấn yêu tháp một phương, khoanh chân đứng ngồi tại hư không, bấm tay một điểm. Ông, lập tức, trấn yêu tháp bên trên, từng đợt đạo văn hiện lên, những cái này đạo văn tinh quang lóe lên, cực tốc khuếch tán ra. Ầm ầm, ngươi khốn không được ta. Trấn yêu tháp bên trong, tiếng oanh minh lần nữa truyền ra. Cổ Phong lần nữa máu tươi cuồng phún, hắn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc. Hắn vẫn là đánh giá quá thấp thần tôn cửu trọng thực lực. Trước đó hỗn độn chi đằng bị hư hao, Cổ Phong liền tổn thương tâm thần. Giờ phút này lấy Cổ Phong thần hồn chi lực thôi động trấn yêu tháp, chỉ sợ nhiều nhất liền có thể trấn áp cái này Cốc Dương ba hơi. Ba hơi về sau, hắn liền muốn thoát khốn, bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Chủ nhân, còn có ta. Chương 3759, Cốc huyết đan. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong trên người ma long giáp bay lên, cực tốc biến hóa. Biến thành một tôn dài trăm trượng to lớn ma long, chính là Tham Long Thái Cổ ma long chân thân. Một bên khác, Không Không cũng là phi ra, hóa thành liệt diễm thần viên. Hai đại thần thú, lập tức phân lập một phương. Như thế, tăng thêm Cổ Phong ở bên trong, ba người riêng phần mình trấn thủ một phương, cùng một chỗ tiêu hao thần hồn chi lực, thôi động đạo văn. Hai thú, đều là thần hoàng đỉnh phong. Lại, cùng Cổ Phong tâm ý tương thông, một chủ hai thú liên thủ phía dưới, thôi động đạo văn, tốc độ càng nhanh. Cổ Phong áp lực chợt giảm, kiếm nhất, chúng ta nhiều nhất có thể vây khốn Cốc Dương 10 hơi. Tốc chiến tốc thắng. Cổ Phong gào thét, 10 hơi bên trong, kiếm nhất nếu không có thủ thắng, Cổ Phong bên này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tốt, kiếm nhất gật đầu, điên cuồng thẳng hướng Cốc Nguyệt, tử giáp thần trùng khống chế tôn cấp thần cốt, cũng là cùng một chỗ thẳng hướng Cốc Nguyệt.